Chàng rể ma giới. Tác giả: Điểm Tinh Linh. Thực hiện: Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 670. Kỳ chiến hạng mục chiến đấu cá nhân trước đó đã đào thải một nửa nhân số. Những người có thể tham gia hạng mục thứ hai cũng không phải kẻ yếu. Sau khi trải qua một vòng sàng chọn kỳ chiến thì những kẻ còn thừa lại có thể xưng là tinh anh của lần tuyển chọn này. Hiện tại, Trần Dụ và Bao Lơ sắp phải đối mặt với những đối thủ như vậy. Hạng mục kỳ chiến này khác với hạng mục chiến đấu một chọi một thứ nhất. Kẻ dự thi không thể tránh việc phải công kích từ xa, nếu không sẽ bị phán là thua. Trừ bản thân thực lực ra thì điều kiện tỏa kỵ và chỉ huy tác chiến cũng không thể thiếu thứ nào. Trong thời gian quy định hoặc là khi thương đắc phi ra hết, người nào đánh trúng chiến xa đối phương nhiều nhất chính là kẻ chiến thắng. Nếu như thời gian đến mà hai bên đều chưa kích trúng đối thủ thì đồng thời sẽ bị loại. Trừ Bao Lơ ra, đại đa số người đều lựa chọn cho quang minh kỵ sĩ tới trợ giúp. Cũng có một số là để cho tùy tùng lái xe. Nhưng tên tùy tùng này chắc hẳn là khá thiện việc cưỡi ngựa, mà chủ tớ bọn họ lại còn hiểu rõ lẫn nhau nên phối hợp sẽ càng ăn ý. Đối thủ thứ nhất của Bao Lơ là một chiến sĩ có thực lực cấp bơ, tên là Tam Bơ. Hắn chọn để quang minh kỵ sĩ cầm lái. Nếu như là đơn chiến thì thắng thua sẽ chỉ trong nháy mắt, nhưng loại chiến đấu viễn trình này thì khác hẳn. Đầu tiên, chiến xa là đặc chế. Hai, chiến xa gắn cái gì đó mà cứ tới gần là lại như nam châm trái cực tự lùi xa ra, luôn bảo trì khoảng cách 50 thước. Tiếp đó, đầu thương ma pháp cũng được đặc chế, sẽ không tạo thành thương tổn cho người dự thi. Nó có thể hấp thu một lượng lớn lực lượng của người sử dụng, hạ thấp uy lực và tốc độ của cú ném, có tác dụng quân hành thực lực song phương. Mặc dù vẫn có sai lệch đôi chút nhưng không nhiều lắm, thắng thua lúc này càng thêm khó đoán. Trận đấu của Bao Lơ bắt đầu ở một trường đấu hình tròn. Hai bên đi ra từ thông đạo đối lập, bắt đầu công kích đối phương từ xa. Mỗi chiến xa có 4 con ngựa. Đối với một tên có được phân tích chi nhãn như Trần Dụ thì mấy con ngựa thuần chủng thượng đẳng này còn dễ câu thông hơn so với lôi điểu nhiều. Hắn rất nhanh đã có thể điều khiển chúng dễ dàng. Đối thủ kia đã biết thực lực Bao Lơ sắp vào thánh cấp cho nên không muốn đối mặt ngạnh tiếp. Trận đấu vừa bắt đầu, xe của hắn đã quay đầu chạy kéo dài khoảng cách với Bao Lơ. Bởi vì thời gian có hạn, nếu như hai bên đều không đánh trúng đối phương vậy thì sẽ bị loại. Đương nhiên, ai cũng không muốn bị loại cho nên có một bên sẽ ra tay trước. Dưới tình huống nóng lòng cầu thành, người ta rất dễ mắc sai lầm cho nên phải biết nắm chặt sơ hở để phản kích, lấy yếu thắng mạnh. Kinh nghiệm chiến đấu và tâm kế của Tam Quơ đều không tệ, lại khá giỏi tính toán. Nhưng khi mà chiến xa nhanh chóng kéo dài khoảng cách thì Tam Quơ phát hiện ra đối phương lại từng bước rút ngắn vào. Lông mày hắn không khỏi nhíu chặt lại. Hiện tại toàn tốc thúc giục ngựa đi như vậy thì về sau ngựa sẽ không còn sức chạy nữa. Xem ra đối phương không có kiên nhẫn kéo dài, muốn tốc chiến tốc thắng. Vừa hay lợi dụng tâm lý này kéo dài, hắn lập tức hạ lệnh. Ra tốc, bảo trì khoảng cách với bọn họ. Quang Minh kỵ sĩ theo lời giục ngựa chạy, nhưng mà bất kể là tốc độ chiến mã nhanh hơn nữa nhưng Bao Lơ ở phía sau vẫn nhanh chóng rút ngắn khoảng cách. Trong lòng Tam Quơ kinh hãi, vội vàng kêu lên. Nhanh hơn nữa, nhanh hơn, nhanh. Thanh âm của Quang Minh kỵ sĩ truyền đến. Đã nhanh nhất rồi. À, không đúng, bọn họ sao có thể nhanh như vậy chứ? Tam Quơ kinh hãi. Thân ảnh Bao Lơ ở trên chiến xa đang dần tiếp cận, trong tay hắn đang giơ lên một đầu thương ma pháp. Tam Quơ hoảng sợ hô lên, lập tức chuyển hướng. Nhưng mà còn chưa kịp thì ánh sáng liền chớp lên. Không ngờ Bao Lơ trong nháy mắt ném ra 20 đầu thương cùng lúc. Đầu thương tỏa ánh sáng vàng nối len nhau thành một đường cong. Trong tích tắc, Tam Quơ cảm thấy thị giác mình dường như chậm lại, sau đó nháy mắt lại trôi nhanh gấp mấy chục lần. Hắn còn chưa kịp phản ứng thì chiến xa đã truyền đến thanh âm oanh tạc liên tiếp. 20 đầu thương toàn bộ trúng hết, không cách nào lạc ra ngoài. Tam Quơ bị loại. Phản ứng đầu tiên của Tam Quơ sau khi bị phán là thất bại chính là nghi ngờ tốc độ ngựa của Bao Lơ. Sau khi quan chủ khảo kiểm tra tử tế đều nhất trí quyết định ngựa của hai bên đều giống nhau. Sở dĩ ngựa của Bao Lơ có thể phóng nhanh như thế là do người điều khiển ngựa có ngự thú thuật cao minh. Khiếu nại này khiến cho Trần Dụ vốn không có chút thu hút nào rơi vào trong tầm mắt của tất cả những người dự thi. Mọi người đều biết Bao Lơ có một tên tùy tùng tinh thông ngự thú thuật. Trong những trận so đấu tiếp theo, Trần Dụ lại càng hoàn mỹ cho mọi người rõ ngự thú thuật của hắn vô cùng cao minh. Trận đấu khiến cho người ta chú ý nhất là trận đấu giữa Bao Lơ và Tan Quen. Thực lực của Tan Quen đã tiếp cận đỉnh phong ma hoàng, là quán quân của hạng mục chiến đấu cá nhân. Trong trận chiến cá nhân, Bao Lơ đã bị hắn đánh bại một cách nhẹ nhàng, nhưng trong trận kỵ chiến thì kết quả lại vượt quá dự tính. Do đặc tính của đầu thương cho nên thực lực song phong bị kéo gần lại. Sau một trận chiến viễn trình lóa mắt, Bao Lơ và Tan Quen cùng đánh trúng đối phương 7 thương. Từ bề ngoài thì thành tích là bằng nhau và 7 thương của Bao Lơ còn đánh trúng Tan Quen trước nên hắn có ưu thế về thời gian. Nhưng mà trong tay Tan Quen còn có 5 đầu thương nữa mà Bao Lơ thì không còn thương nào. Chỉ cần Tan Quen đánh trúng Bao Lơ một thương thì hắn có thể thắng. Tự cho rằng mình nắm chắc phần thắng trong lòng bàn tay, Tan Quen phát động tiến công. Lúc này, chiến xa của Bao Lơ đột nhiên lại có thể di chuyển theo lộ tuyến khiến người ta khó mà tin nổi. Hình chữ sơ, hình chữ tránh né, phanh gấp, thậm chí là trôi dạt, chưa từng thấy bao giờ. Trong một chuỗi những động tác không thể tưởng tượng nổi đó, năm thương của Tan Quen không ngờ toàn bộ phóng vào khoảng không. Cuối cùng kết quả là 7-7, do chênh lệch về thời gian nên Bao Lơ thắng, Tan Quen bị loại. Trôi dạt, rip, chính là quả dây bánh xe khi qua những đường cua trong đua xe. Trận chiến này oanh động toàn trường, gần như tất cả mọi người đều nghị luận về những động tác của chiến xa kia và ngự thú thuật thần kỳ của Di Trạc. Ngày chiến đấu thứ hai trôi qua dễ dàng bởi vì ưu tí của Bao Lơ đã quá rõ. Hắn chỉ cần chú ý về mặt tấn công, còn phòng ngự thì đã có tùy tùng, Di Trạc lo liệu. Cứ như vậy, Bao Lơ trở thành người đứng đầu của hạng mục kỳ chiến thứ hai, nằm trong danh sách 3 tuyển thủ hạt giống. Bao Lơ còn được vào thẳng vòng chung kết của hạng mục đoàn chiến thứ 3. Trải qua 2 hạng mục chiến đấu, số lượng người tham gia bị loại gần hết, nhân số cuối cùng chỉ còn lại tổng cộng có 48 người. 48 người này được phân tổ thi đấu vòng tròn. Bao Lơ thì chỉ cần thắng người đứng đầu trong số bọn họ là có thể trở thành một trong 20 người ưu tú nhất. Phong hào thần điện kỵ sĩ gần như đã nằm trong tầm với. Sau khi Bao Lơ đoạt được quán quân của hạng mục kỵ chiến, điện thần ấm và điện tinh thần lập tức vươn cành ô, lưu tới. Nếu như là lúc trước ở thành Garden thì chắc là Bao Lơ còn chần chừ chưa biết nên gia nhập phe nào, nhưng hiện tại hắn đã lựa chọn điện thánh quyến, lại từng ra mắt thánh nữ. Nếu như hắn ba tâm hai ý thì ngược lại sẽ bị hai bên cùng ép cho chết. Vì thế Bao Lơ không có do dự, lập tức từ chối khéo. Xế chiều, thánh nữ quả nhiên lại triệu kiến Bao Lơ và Trần Dụ một lần nữa. Lần này mang hai lên núi không phải Eliza mà là vị bán tinh linh Mi Lăng kia. Vì câu chuyện xưa về tinh linh kia, vì ngăn ngừa mình bị biến thành gay, Trần Dụ tương đối nhiệt tình với Mi Lăng. Vừa hay bán tinh linh tiễn thư dường như có ác cảm với Di Trạc, cho nên không hề để ý tới những ăn cần kia một chút nào. Trần Dụ cũng phối hợp, lung túng một hồi. Bao Lơ nhìn thấy tất, liên tưởng tới chuyện chính mình cũng từng bị na cử tuyệt như thế hô, nên trong lòng cũng mơ hồ cảm thấy thư sướng một chút. Hắn còn vỗ vai an ủi tùy tùng đừng có ngã lòng. Vòng qua pho tượng thiên sứ rượu gì kia, mấy người đi vào điện thánh quyến. Trần rượu lại một lần nữa nhìn thấy thánh nữ Udoza. Mi Lăng, ngươi đi xuống trước đi. Udoza thản nhiên nói một câu. Mi Lăng khom người lui xuống. Trần rượu tuy cung kính cúi thấp đầu nhưng khóe mắt lại len lén liếc nhìn bóng lưng rời đi kia, khống chế cho nhịp tim mình đập nhanh lên. Udoza nhìn rõ tất cả. Đôi mắt lam của nàng lóe lên chút ánh sáng. Bao lơ chúc mừng ngươi đã đoạt được chức quán quân kỵ chiến. Hiện tại khoảng cách tới thần điện kỵ sĩ chỉ còn một chút xíu nữa thôi, nhưng ngươi cũng không được phép lơi lỏng. Nếu như có thể, ta hy vọng lần này ngươi có thể đoạt được chức quán quân cuối cùng. Nó sẽ đem lại vinh diệu cho điện thánh quyến và còn được các vị đại nhân cùng tất cả mọi người khen ngợi. Câu nói sau cùng khiến Bao Lơ rất vui mừng. Hắn vội mở miệng nói. Miện hạ, ta nhất định sẽ nỗ lực hết sức để giành chiến thắng. So sánh với vũ khí và kỵ chiến cần kỹ thuật cá nhân thì hạng mục đoàn chiến cuối cùng chủ yếu là về kỹ thuật chỉ huy. Người dự thi sẽ được làm quan chỉ huy, không được tự thân chiến đấu. Vậy cho nên loại đối thủ chỉ có thực lực cá nhân siêu cường như tan quen là không đáng nói đến. Bao Lơ khá tự tin về tài năng quân lược của mình. Udoza tán thưởng gật đầu. Thứ lần trước, ngươi đã giao cho lão sư của ngươi chưa? Lão có nói gì nữa không? Ta đã làm theo sai bảo của miện hạ, giao nó cho lão sư. Lão sư dường như rơi vào trầm tư, hỏi ta có phải đã quyết định rồi hay không. Ta nói đúng vậy. Bao Lơ cúi thấp đầu, lấy ra một cái bình. Lão sư chỉ lấy ra một vật để ta giao cho miện hạ, còn nhờ ta chuyển đến một câu. Hai bên không thiếu nợ nhau. Udoza trầm ngâm một chút rồi khẽ vơ tay. Cái bình kia nhẹ nhàng bay vào tay nàng. Ta biết rồi, ngươi cứ về trước đi. Di chạc, ngươi lưu lại. Bao Lơ có chút kinh ngạc khi thánh nữ yêu cầu Trần Dụ lưu lại một mình, nhưng hắn không hỏi nhiều, chỉ hành lễ lui sống. Sau khi Bao Lơ rời khỏi, Udoza chậm rãi đi tới trước mặt Trần Dụ. Di chạc, đây là tên thật của ngươi sao? Trần Dụ không biết Udoza lưu mình hắn lại là có ý đồ gì, trong lòng suy nghĩ. Miệng thì đáp, miệng hạ thẳng thắn ra thì đây không phải tên thật của ta. Nó chỉ là một trong rất nhiều cái tên mà ta đã dùng qua thôi. Ta xuất thân từ một đại gia tộc trong một vương quốc, bởi vì tranh đoạt thất bại mà rời đi. Ta đã từng thề, trước khi đoạt được những thứ thuộc về mình thì ta chỉ là một kẻ lang bạc tứ xứ mà thôi. Cho nên ngươi mới chọn Bao Lơ, muốn hắn giúp ngươi đoạt lại tất cả. Đúng vậy. Trong lòng Trần Dụ biết Udoza khẳng định đã điều tra rõ ngọn ngành về hắn. Mà cái tên Di Trạc này trước khi tới Trấn Đin thì hoàn toàn trống rỗng, cho nên Trần Dụ mới cố ý nói Di Trạc chỉ là một trong những tên giả của mình. Thì ra là như thế. Nghiêm túc ra thì ngươi là một người có lai lịch bất minh, nhưng ta nghe lời ngươi nói từ nãy giờ lại cảm nhận được tâm tình cho đến tốc độ tim đập của ngươi đều rất bình ổn. Từ đó ta có thể có hai kết luận. Thứ nhất, ngươi nói thật. Thứ hai, ngươi là một kẻ có thực lực và tâm trí cực kỳ đáng sợ, có thể lừa gạt cảm ứng của ta. Trần Dụ thầm kêu thật nguy hiểm, may mà vừa mới dùng tinh thần lực đặc biệt khống chế rung động tâm tình. Hắn lập tức tỏ ra kinh hãi rồi cười khổ. Nếu như có thể thì ta nguyện ý là kết luận thứ hai. Khuôn mặt sau diện sao của Udoza nở nụ cười. Chỉ cần ngươi gia nhập điện thánh quyến, giúp ta hoàn thành một chuyện thì ta sẽ thỏa mãn ba yêu cầu của ngươi. Bất kể là ngươi muốn trở thành cường giả hay là trở thành một kẻ nắm quyền thế thì đó cũng không còn là một giấc mộng xa vời nữa. Chàng rể ma giới. Tác giả: Điểm Tinh Linh. Thực hiện: Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 671. chứng lời hứa to lớn của thánh nữ khiến Trần Dụ cảm thấy bất ngờ. Tục ngữ nói, không có lời không nói điều hay. Phi Trạc chẳng qua chỉ là một tên yếu ớt có ngự thú thuật mà thôi, chẳng lẽ còn có điều gì để thánh nữ miện hạ phải quan tâm sao? Phản ứng của Trần Dụ rất nhanh, lập tức tỏ ra kinh hãi. Ba điều kiện. Đúng vậy, nhưng ngươi phải hoàn thành trước cho ta một chuyện đã. Không thành vấn đề. Ta đồng ý gia nhập Điện Thánh Quyến, đồng ý ra sức vì miện hạ. Trần Dụ giống như là tiếp được một miếng bánh từ trên trời rơi xuống, trông cực kỳ hưng phấn. Tuy hắn không rõ thánh nữ muốn làm cái gì, nhưng hắn biết ba điều kiện này không có khả năng là không hạn chế. Tỷ như Tuyết Đạt Lai này, lấy thân phận của hắn mà đề ra điều kiện này khẳng định sẽ lập tức bị khống chế. U Đo ra chấm rãi đi xuống, đánh giá hắn vài lần rồi vừa ý gật đầu. Thứ lát nữa mà ngươi nhìn thấy, kể cả chuyện mà ta muốn ngươi làm, ngươi không được phép tiết lộ cho bất cứ người nào, kể cả Bao Lơ. Nếu không, tất cả những kỳ vọng của ngươi đều hóa thành hư vô hết, kể cả sinh mạng của ngươi nữa. Ta hiểu rồi, miện hạ. Mặc dù đây là uy hiếp trần trụi, nhưng thanh âm thân thiết của thánh nữ dường như mang theo một loại ma lực khiến cho người ta gần như không cách nào sinh ra chút phản cảm. Ngươi cầm lấy thứ này đừng có mà buông tay. Udo ra vung tay lên, một khối viên cầu màu trắng nhỏ bằng quả bóng bàn xuất hiện trước mặt Trần Dụ. Đi với ta. Nhớ lấy đừng có mà cách xa ta ngoài năm thước. Trần Dụ nắm chặt lấy viên cầu màu trắng kia, cảm thấy từ viên cầu tràn tới từng trận hàn khí kinh người. Hắn thuận thế dùng mình một cái, cùng Udo ra đi tới phía sau đại điện. Hai người quẹo phải quẹo trái, lại đi qua một thông đạo dài. Trần Dụ nhìn rõ, thực ra hắn và Udo ra chỉ vòng vo ba vòng. Những ảo giác này đều là do ma pháp trận và thượng cổ phù ngữ tạo ra. Thượng cổ phù ngữ được xem là ngôn ngữ của thần, nghe nói có thể dùng nó để lấy được sự bí ẩn của chư thần. Chống lưng cho Điện Thánh Quyến là Chí Thiên Sứ Gia Pha Em. Chỗ này xuất hiện thượng cổ phù ngữ cũng không có gì là kỳ lạ, chẳng qua gần chỗ thượng cổ phù ngữ lại vô cùng thâm ảo. Có một số phù ngữ và tổ hợp thậm chí ngay cả Lô La vẫn chưa từng gặp qua. Trong lòng Trần Dụ vừa động, mở độ sâu phân tích ra bắt đầu ghi chép và phân tích. Đi được một lúc, qua rất nhiều con đường ẩn tàng đủ loại cơ quan thì một cánh cửa lớn cũng xuất hiện trước mắt. Tâm niệm U Đo ra vừa động, cánh cửa từ từ mở ra. Cửa vừa mở ra, Trần Dụ đã cảm giác được một cỗ nhiệt lượng nóng rực đập vào mặt. Lúc này, viên cầu màu trắng kia toát ra hàn khí triệt tiêu hầu hết lửa nóng. Cung điện nhỏ này được bố trí giống như trong miệng núi lửa, tỏa ra nhiệt lượng nóng rực. Nếu như không phải có hàn khí của viên cầu bạch sắc kia bảo hộ thì chỉ riêng thực lực ma vương cấp của Phi Trạc tuyệt đối sẽ không chịu được. Trong cung điện còn có một người, đó là Eliza. Lúc này Eliza ăn mặc khá là hở hang. Trừ một ít trang sức cổ quái ở trên người ra thì gần như chỉ che có ba chỗ trọng yếu thôi. Vóc người kia so với tuổi thì trưởng thành hơn nhiều. Bầu ngực mặc dù không to lớn bằng Celine nhưng cũng được gọi là đầy đặn, dáng người thướt tha, làn da trắng nõn lúc này mơ hồ có chút mồ hôi. Toàn thân nàng ta tràn ngập một cảm giác dụ hoặc khác biệt. Phân tích chi nhãn của Trần Dụ có thể giám định được mấy trang bị vòng cổ, vòng tay, vòng chân, băng tay của Eliza là cùng một bộ. Bộ trang bị này có thể đề thăng tinh thần lực và cảm ứng lực lên một mức cao hơn. Eliza ngồi trên mặt đất giữa cung điện. Thân thể nàng ta bốc lên vũ khí màu trắng, hai tay nắm lấy một thứ phát ra sóng tinh thần cường liệt. Thứ này giống như là cái tổ của một loài chim, trong tổ còn có một vật thể hình tròn to tầm một quả dừa được vũ khí màu trắng bọc quanh. Eliza, sao rồi? Lão sư. Eliza đứng thẳng người lên, hành lễ. Phù ấm mấy ngày nay đã tăng cường thêm một lần nhưng vẫn giống lúc trước, gần như khó mà cảm giác được rung động gì, U Đo Ra nhìn Trần Dụ một cái. Di Trạc, ngươi mau dùng tâm linh chi ngữ và ngự thú thuật đã từng khiến cho mọi người kinh thán ở kỳ chiến đi, hãy để ta càng thêm quyết tâm trợ giúp cho ngươi đi. Ngươi thấy đấy, đó là một quả trứng ma thú. Nó có tác dụng rất quan trọng với ta. Trần Dụ nhìn quả trứng ma thú kia một cái, trong lòng đột nhiên nhảy lên kịch liệt. Tình tiết nhỏ này ngay lập tức bị U Đo Ra phát giác ra. Nàng ta đang muốn mở miệng thì liền nhìn thấy Trần Dụ che kín ngực, trông vô cùng thống khổ, mãi một lúc lâu sau mới miễn cường bình thường lại đôi chút. Miện hạ, đây là trứng của ma thú gì vậy? Trần Dụ tỏ ra hoảng hồn. Tinh thần lực của ngươi có thể cảm ứng được nó. Mắt U Đo Ra sáng rực lên. Chỉ có một chút thôi. Tinh thần lực của ta vừa mới tiếp xúc thì linh hồn giống như bị thiêu cháy trong hỏa diễm vô cùng vô tận. Thật quá đáng sợ. Cảm giác bị thiêu cháy. U Đo Ra hít sâu một hơi. Tốt lắm, tâm linh chi ngữ của ngươi còn nhạy bén hơn cả dữ liệu của ta. Thực tế, vừa rồi Trần Dụ mới bị xúc động cường liệt. Biểu tình thống khổ vừa rồi chỉ là để che giấu chấn động trong nội tâm mà thôi. Trong phân tích chi nhãn xuất hiện số liệu của quả trứng này. Chủng tộc: Phượng Hoàng mở ngoặc tròn trứng đóng ngoặc tròn. Tổng hợp thực lực bình định. Không rõ. Phân tích: Trạng thái ngủ say có thể ập nở. Thánh nữ U Đo Ra không ngờ lại có một quả trứng Phượng Hoàng. Phượng Hoàng không phải là thứ xa lạ gì với người dân Trung Quốc tại địa cầu. Nó là vua của muôn loài chim. Được là Phượng, cách là Hoàng, tổng xưng là Phượng Hoàng. Sự xuất hiện của Phượng Hoàng được ví với điềm lành, cũng là một biểu tượng của dân tộc. Trong thế giới ma pháp này cũng tồn tại Phượng Hoàng. Trần Dụ cũng chỉ ngẫu nhiên nghe được tên gọi này trong miệng của Lola và bác Ly Uca. Đây là một loại sinh vật đã im hơi lặng tiếng từ thời thượng cổ, còn cổ xưa hơn cả tộc Cự Long. Nó đã từng là một trong những sinh vật đỉnh cấp nhất thế giới, có thực lực thần bí mà cường hoành. Do năm tháng đã rất lâu rồi, rất nhiều ghi chép tàn khuyết không hoàn chỉnh, chỉ có thể biết được chúng có hai loại thuộc tính. Một là có thể miễn dịch tất cả lực lượng hỏa diễm, hai là có thể trọng sinh trong hỏa diễm. Miễn dịch với lửa và trọng sinh, riêng hai thuộc tính này quả là cũng đủ biến thái rồi. Ngươi đeo thứ này lên chắc hẳn có thể tăng cường kháng tính cho ngươi. U Đo Ra lấy ra một cái vòng cổ trao cho Trần Dụ. Hiện tại, ngươi điều chỉnh lực lượng cho tốt, dùng tâm linh chi ngữ của ngươi thử cảm ứng nó đi. Trần Dụ tiếp lấy cái vòng cổ. Cái vòng này không ngờ lại là một trang bị cấp truyền kỳ, người đeo nó lên có thể tăng thêm 3 thành tinh thần lực. Tăng thêm kháng tính tinh thần, giảm thấp 5 thành tổn hại do hỏa nguyên tố gây ra. Xem ra thánh nữ miện hạ quả là rộng tay. Trần Dụ không chút khách khí đeo vòng cổ lên, sau đó dùng phân tích chi nhãn câu thông với trứng Phượng Hoàng. Dần dần, trứng Phượng Hoàng vốn không có phản ứng dường như cảm thụ được loại lực lượng thân thiết nào đó ẩn chứa trong cơ thể hắn, cho nên mới bắt đầu phát ra rung động nhàn nhạt. Loại xung động đặc thù này ngay cả Elisa cũng cảm nhận được. Hai mắt của U Đo Ra sáng lên, tay áo hơi lay động dường như đè nén kích động trong lòng. Trứng Phượng Hoàng vốn vẫn yên lặng nay không ngờ đã có phản ứng rõ ràng. Trong xung động kia, Trần Dụ cảm thụ được một tia khí tức quen thuộc, giống như tinh thần lực của hắn đã sinh ra một sự cộng minh nào đó. Đồng thời, phân tích chi nhãn lúc này cũng truyền tới một chút cảm tình thân cận khiến hắn không khỏi kinh ngạc. Khí tức này chính là Niết Bàn chi lực. U Đo Ra và Elisa không cách nào cảm tụ được tình cảm thân thiết do trứng Phượng Hoàng phát ra. Do có tác dụng của vòng cổ cộng thêm tinh thần lực cấp sơ cộng cộng và kỹ năng liếm tức của Trần Dụ, cho dù là U Đo Ra cũng không thể nào phát giác được gì thường trong tinh thần lực lượng của hắn. Nhưng chỉ cần dị động của trứng Phượng Hoàng thôi cũng khiến hai người cực kỳ kinh hãi rồi. Trần Dụ thu tinh thần lực lại, xoa xoa mồ hôi trên đầu tỏ ra mệt mỏi. Miện hạ, tâm linh chi ngữ của ta chỉ có thể miễn cưỡng cảm ứng được sinh mạng và sự tồn tại của nó. Xem ra ta đã cô phụ sự kỳ vọng của miện hạ rồi. Ngươi sai rồi, ta vô cùng vừa ý với năng lực của ngươi. Udoza đã trở lại như bình thường, ưu nhã lắc đầu. Biết không? Hạng mục kỷ chiến bị thay đổi thực tế là do có can thiệp của ta. Mục đích của nó chính là vì để kiểm nghiệm năng lực của ngươi. Và ngươi đã thể hiện vượt qua cả mong đợi của ta. Ta đã nói rồi, ta sẽ cho ngươi một vũ đài tốt nhất để phát huy năng lực. Chỉ cần ngươi có thể thành công ấp nở quả trứng này thì ta sẽ thực hiện lời hứa kia thỏa mãn ba điều kiện ngươi đưa ra. Kể cả Mi Lăng, Trần Dụ rất bất ngờ. Giờ mới biết, thì ra quy tắc mới trong kỷ chiến không ngờ là do thánh nữ cố ý khảo nghiệm năng lực của hắn, mục đích chính là vì trứng Phượng Hoàng. Còn nữa, Mi Lăng là đệ tử của Udo ra vậy mà nàng ta không hề nghĩ người đã ném đệ tử của mình đi làm điều kiện trao đổi. Vì thánh nữ này tuyệt đối là một nhân vật kiêu hùng. Vậy thì, một khi Di Trạc thật sự thành công ấp nở trứng Phượng Hoàng, thánh nữ miện hạ có làm theo lời hứa hay giết người diệt khẩu thì con mẹ nó chỉ có Quang Minh Thần mới biết được. Nhưng mà, Di Trạc cũng không phải là hòa thượng chỉ biết ăn chạy. Đến lúc đó, không biết là ai khóc ai cười đây, chắc rằng Quang Minh Thần cũng không biết được. Nghĩ tới đây, Trần Dụ kinh hỉ gật đầu. Vâng, miện hạ. Nếu đã như vậy thì ngươi hãy làm theo kế ước này, phát ra quang chi huyết thể đi. Tâm niệm thánh nữ vừa động trước mặt Trần Dụ liền có thêm một khế ước. Trần Dụ không hề xa lạ gì với quang chi huyết thể. Năm đó, Samuel chính dùng loại lực lượng khế ước này để trở thành người phụ của Trần Dụ. Miện hạ, ta không muốn lừa người. Ta đã đồng ý với Bao Lơ đại nhân. Sau khi ngài ấy trở thành thần điện kỵ sĩ thì ta sẽ ký kết khế ước trở thành tùy tùng của ngài ấy. Trần Dụ hơi trầm ngâm rồi tỏ ra do dự. Ngươi là đầu ngốc, Elisa kêu lên. Bao nhiêu người muốn trở thành tùy tùng của lão sư mà còn không được, ngươi không ngờ lại còn do dự. Thứ mà lão sư cho ngươi nào chỉ cao gấp trăm lần Bao Lơ có thể cho. Ta đương nhiên biết. Hơn nữa, tín nhiệm mà thánh nữ miện hạ dành cho ta càng khiến cho ta không cách nào cự tuyệt. Trần Dụ thành khẩn nói, ta chỉ có một thỉnh cầu. Trước khi phát ra quang chi huyết thể, ta muốn đi theo bên Bao Lơ đại nhân cho tới khi kỳ chân tuyển thần điện kỵ sĩ kết thúc. Không thành vấn đề. Uno ra nói một cách tán thưởng. Ta rất hân hưởng phẩm chất có thủy có chung của ngươi, cũng rất vui vì sẽ có được một tùy tùng như vậy. Bắt đầu từ bây giờ, ngươi chính là kỵ sĩ thủ hộ thánh quang có đẳng cấp cao nhất điện thánh quyến, có được đặc quyền ra vào đỉnh thánh quyến. Đương nhiên, ngươi muốn vào điện hỏa diễm này thì phải có được sự đồng ý của ta đã. Nếu không, với những cơ quan trùng trùng ở đây, cho dù ngươi là thánh cấp cường giả nhưng tùy tiện xông vào cũng sẽ bị tiêu diệt. Nguyện hiểu mệnh vì miện hạ. Trần Dụ cúi mình thật sâu, không chút do dự vươn tay tới quang chi huyết thể. Chàng rể ma giới. Tác giả: Điểm Tinh Linh. Thực hiện: Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 672. Hỏa chi nguyên lực khế ước tỏa ra ánh sáng rồi dần dần thu lại, đại biểu cho việc kế ước đã ký kết xong. Quang chi huyết thể là khế ước sáng chủ tớ. Tuy chủ nhân không có cách nào giết chết người hầu nhưng có lực lượng của khế ước ở đó thì người hầu mãi mãi hiểu chung với chủ nhân, vĩnh viễn không vứt bỏ. Đây là một khế ước cao cấp mà nhân loại thường dùng. Nhưng đối với Trần Dụ thì chẳng qua nó chỉ là một tinh thần liên tiếp, tốn chút linh khí là có thể giải trừ. Ánh mắt của Đo ra có chút nghi hoặc. Simon, đây là tên thật của ngươi sao? Loại lực lượng khế ước này cho ta cảm giác cổ quái. trước kia có phải ngươi đã từng ký kết khế ước với ai rồi không? Trần Dụ hơi kinh hãi. Lực lượng khế ước của hắn là do tinh thần liên tiếp chế tạo. Hắn nhớ Tu La đã từng nói, loại khế ước này có quy tắc vô cùng đặc thù, không ngờ U Đo Sa lại có thể cảm ứng được. Suy nghĩ của hắn nhanh chóng xoay chuyển. Ta từng ký kết bình đẳng khế ước với mục sư Vô Ma Na ở Trấn Đin. Sau này, mục sư Vô Ma Na bất hạnh bị người hại chết, khế ước cũng vì thế mà giải trừ. Cảm giác của Miện Hạ chắc là có chút quan hệ với thiên phú đặc thù của ta, cũng chính là lực lượng tâm linh chi ngữ của tộc tinh linh. Thực lực chân chính của Udo ra chắc hẳn là vẫn còn chưa đạt tới tầng thứ quốc độ hóa. Sở dĩ nàng ta có được thực lực cấp sơ, rất có thể là do lực lượng Điện Thánh Quyến trợ giúp. Cũng giống như Tăng Phúc do Phong Hào Đài Phong Tinh hoặc là Tín Ngưỡng Khải Giáp tặng cho. Xem ra cường giả bán thần chân chính rất có thể sẽ cảm ứng được đặc thù của khế ước tinh thần liên tiếp. Sau này, hắn tốt hơn hết là phải cẩn thận. Udo ra hơi suy nghĩ một chút rồi gật đầu. Thiên phú của Simon chắc là khá đặc thù. Hơn nữa, hiện tại đã ký kết khế ước thành công rồi, không sợ đối phương giở trò gì. Chẳng may mà tương lai cần ký kết khế ước với một người khác có giá trị hơn thì cứ trực tiếp giết chết tên hầu này là được. Thực ra thì trong tích tắc Trần Dụ tiếp thụ khế ước, sát cơ vốn vẫn ẩn tàng trong lòng thánh nữ mới được thả xuống. Trứng Phượng Hoàng là một trong những bí mật trọng yếu nhất của nàng. Nếu như ngự thú thuật của Simon không có cách nào thành công thì khẳng định hắn sẽ bị diệt khẩu. Loại sát cơ này Trần Dụ mơ hồ phát hiện được. Mặc dù hắn không cảm giác được nhưng cũng đoán được phần nào. Vì thánh nữ Miện Hạ này cũng không phải là nhân vật thánh mẫu từ bi mà chân chính là một vị kiêu hùng. Udo ra lấy ra một cái bình nhỏ, chính là thứ mà Bao Lơ mang đến. Trần Dụ đột nhiên nhớ lại câu nói của Bao Lơ. Hai bên không nợ nhau. Udo ra mở cái bình ra. Bên trong bình tỏa ánh sáng đỏ chói mắt. Một cỗ lực lượng hỏa hệ nồng nặc thuần tịnh phát tán ra. Cả cung điện đều bị nhuộm trong ánh đỏ, cảm giác nóng rực tăng lên gấp trăm lần. Hàn khí của bạch cầu đã phát huy tới cực trí. Toàn thân Trần Dụ tỏa ra vũ khí nhàn nhạt nhưng nháy mắt bị bốc hơi không còn. Nếu như không phải trước đó Udo ra đưa cho chiếc vòng cổ truyền kỳ cấp, giảm sự xâm thực của lực lượng hỏa hệ xuống mức thấp nhất thì Di Trạc khẳng định không thể duy trì nổi. Ngón tay Udo ra vẽ trên không. Một sợi hỏa diễm dạng lỏng từ từ bị dẫn sắt ra khỏi bình, hóa thành một vòng tròn quấn quanh trứng Phượng Hoàng. Ngón tay Udo ra bắt đầu trở nên biến ảo. Trần Dụ nhìn rõ, đó là thượng cổ phù ngữ đang kích hoạt và điều chỉnh tổ chim. Dần dần, hỏa diễm dạng lỏng kia biến thành từng phù hiệu ấm kỳ. Sau khi chúng ngưng cố lại, nhiệt độ cũng hạ thấp xuống, chỉ có trứng Phượng Hoàng mơ hồ nhiều hơn một chút màu đỏ. Đây là hỏa chi nguyên lực. Ngươi nhất định phải cẩn thận, ngàn vạn lần đừng có mà đụng tới. Bởi vì hỏa chi nguyên lực ẩn chứa lực lượng vô cùng đáng sợ, sẽ biến ngươi thành tro bụi trong nháy mắt. Việc ngươi phải làm là lợi dụng tâm linh chi ngữ tiến hành câu thông với sinh mạng trong quả trứng ma thú kia, hướng dẫn nó hấp thu lực lượng của hỏa chi nguyên lực, nhanh chóng ấp nở thành công. Tuân mệnh, Miện Hạ. Trần Dụ khom người lĩnh lệnh. Đôi mắt đang cúi thấp lúc này lóe ra ánh sáng lạ. Quá bất ngờ, chẳng qua đây là một bất ngờ đầy vui mừng. Thì ra cách bình ba sa ly đưa kia lại là hỏa chi nguyên lực. Thật là đi mòn gót giày tìm không thấy, đến khi có được lại chẳng tốn công. Đoàn chiến đặc sắc nhất chân tuyển thần điện kỵ sĩ sẽ bắt đầu vào ngày mai. Vào cuối cuộc chiến ta, và ti căng gian đây Miện Hạ, Philip Miu Miện Hạ đều sẽ xuất hiện. Lấy thành tích trước mắt của Bao Lơ thì sẽ trực tiếp tiến vào vòng thứ hai của giai đoạn quyết đấu. Di Trạc, khi Bao Lơ không phải thi đấu, Eliza sẽ dẫn ngươi vào điện hỏa diễm này. Eliza, Nếu như Phi Trạc cần tài liệu hay trang bị nào thì ngươi phải toàn lực phối hợp. Có đồng hướng gì thì phải báo cáo cho ta biết ngay. Các ngươi hiện tại lui xuống trước đi, ta còn phải bố trí một cái ma pháp trận nữa. Eliza và Trần Dụ đồng thời cáo lui. Trên đường đi, Eliza đã khoác lên một cái áo choàng che khuất toàn bộ vóc người hở hang vừa rồi. Nàng cười khanh khách nhìn Trần Dụ. Chúc mừng ngươi thánh quang thủ hộ kỵ sĩ Simon các hạ. Ồ, vẫn nên gọi ngươi là Phi Trạc đi. Thuận tiện nhắc nhở ngươi một cái, kỵ sĩ thủ hộ chia ra làm ba đẳng cấp. Bạch Diệu, Ngân Huy, Thánh Quang. Thánh Quang là kỵ sĩ thủ hộ cao cấp nhất. Xem ra, lão sư còn coi trọng ngươi hơn cả ta. Lần này, cho dù Bao Lơ đoạt được chức quán quân của cuộc tuyển chọn thần điện kỵ sĩ thì nhiều nhất cũng chỉ được làm Ngân Huy kỵ sĩ mà thôi. Địa vị vẫn còn thấp hơn ngươi đó. Trần Dụ sườn sốt. Thế này thì Bao Lơ khó mà nhẫn nhịn được. Di Trạc sẽ không cách nào đối mặt với Bao Lơ nữa, thậm chí còn có thể trở mặt thành thù. Trong thái độ đối địch của Eliza và Mi Lăng thì vị thánh nữ này dường như em dùng thủ đoạn phân hóa để mặc các đệ tử cạnh tranh. Nhìn từ góc độ khác, những người dưới mình càng mâu thuẫn lớn thì uy hiếp với bản thân càng nhỏ, càng dễ bề điều khiển. Yên tâm, sau này có chuyện gì thì cứ tìm ta. Eliza nhìn bộ dáng cả kinh của hắn, cười mở lòng. Lấy thân phân thánh quang thủ hộ kỵ sĩ hiện tại của ngươi thì việc theo đuổi Mi Lăng chắc hẳn rất có khả năng thành công. Mắt Trần Dụ sáng lên. Hắn gật gật đầu. Thật cảm ơn ngươi, Eliza tiểu thư. Vì sao ngươi lại trợ giúp ta nhiều như vậy? Ta không cách nào biểu lộ cảm kích của mình bằng lời nói. Gọi ta là Eliza. Eliza cười ngọt ngào. Ta thích ngươi. Nhưng mà ngươi không nên hiểu lầm, là thích thú đơn giản thôi. Từ khi ở thành Garden, ngươi thuận mắt hơn mấy tên có ý đồ với ta nhiều. Ta hy vọng ngươi có thể trở thành bằng hữu đáng tín nhiệm nhất của mình. Ngươi đã là rồi, Eliza tiểu thư. Không, Eliza. Trần Dụ phối hợp tỏ ra chân thành. Sau khi tạm biệt Eliza, Trần Dụ trở về thành Thánh Quang. Lúc hắn trở về gian phòng ở Sơn Trang Ngân Sắc thì gặp Bao Lơ đang đứng ở cửa. Thánh nữ miện hạ nói gì với ngươi đó? Bao Lơ trực tiếp hỏi một câu. Trần Dụ tỏ ra ngập ngừng. Xin đại nhân tha thứ cho ta. Miện hạ đặc biệt giao phó, không thể nói cho bất cứ người nào. Bao Lơ gật đầu, không nói gì nữa. Hắn đi ra ngoài, trong con mắt có sự âm độc. Phi Trạc gần đây quá nổi, thậm chí còn khiến thánh nữ miện hạ chú ý. Lưu riêng lại để phân phó chuyện trọng yếu. Chủ nhân của tùy tùng như hắn thì lại bị lơ đi. Trần Dụ cảm giác được sự đố kỵ của Bao Lơ, nhưng mà hắn cũng lười nghĩ nhiều. Thực lực của Bao Lơ chẳng qua chỉ bằng một con tốt thôi. Giá trị lợi dụng của hắn rất nhanh sẽ hết. Chuyến đi gặp mặt thánh nữ này quả là thu hoạch đầy bất ngờ. Không phải là trang bị bạch cầu cấp truyền thuyết mà là hỏa chi nguyên lực. Vốn tưởng là không tìm thấy nơi ở của hỏa nguyên tố quân vương, ai ngờ hắn lại có thể có luôn được hỏa chi nguyên lực. Thứ này ở trong tay Ba Sa Ly lại còn được đem tặng cho Đo ra chứ. Hỏa chi nguyên lực là một bộ phận trọng yếu để tổ thành nguyên tố quốc độ cho Lola. Hắn nhất định phải có được nó. Còn về trứng phượng hoàng, Trần Dụ cũng có ý nghĩ đóng gói mang đi rồi. Chứ vật thương khố của siêu cấp hệ thống tuy không có cách nào đựng được sinh vật sống, nhưng mà không gian trang bị lại có thể chứa được. Sinh mạng chưa phải hoàn toàn này. Trứng sư hạt lúc trước cũng thế. Lôi điểu non kia không thể không vứt bỏ, bởi vì tinh không chi môn của Trần Dụ chỉ có thể để mình hắn dùng, trừ phi lôi điểu biến vào trong trứng thì mới có thể mang về. Lại mấy ngày trôi qua, Trần Dụ mỗi ngày đều tới điện thánh quyến, theo lời của thánh nữ, dùng tâm linh chi ngữ câu thông với trứng phương hoàng. Đương nhiên, mỗi lần đều phải có Eliza dẫn đường và hiệp trợ. Lúc nhàn rỗi, Trần Dụ cũng sẽ đi theo đuổi vị bán tinh linh Mi Lăng tiểu thư kia. Mi Lăng vô cùng phản cảm với Trần Dụ, không nể mặt chút nào, khiến Trần Dụ tốn rất nhiều công sức mà chả tiến triển được tí gì. Đoạn thời gian này, Eliza cũng quan hệ rất tốt với Trần Dụ, đề ra khá nhiều chủ ý theo đuổi Mi Lăng. Nàng còn dẫn hắn đi dạo khắp nơi cho khuây khỏa. Nếu không phải đã sớm biết lòng của nàng thì Trần Dụ còn thật sự coi nàng là một tiểu muội muội nhiệt tâm. Dưới sự trợ giúp của tiểu muội muội nhiệt tâm này, trừ việc mặt dày mày dạn quấn lấy bán tinh linh tiểu thư ra thì Trần Dụ còn nhàn rỗi đi dạo. Hiện tại hắn càng hiểu rõ hơn địa hình của Thánh Sơn. Tiếc rằng hắn vẫn không cách nào tiến vào địa bàn của hai thần điện khác. Trần Dụ còn có một phát hiện kinh người khác. Căn cứ theo quan sát và tính toán mấy ngày này, dưới lòng đất quảng trường điện Thánh Quyến chắc hẳn là có một ma pháp trận cường đại và phức tạp vô cùng. Ma pháp trận này có thể hấp thu tín ngưỡng chi lực, chuyển rời tín ngưỡng chi lực tới pho tượng trí thiên sứ Raphael. Nói trắng ra, nó cũng không khác tu la nhiều lắm, lấy trộm tín ngưỡng. Khác nhau là người ta quang minh chính đại trắng trợn làm, còn tu la chỉ có thể lén lén lút lút. Phát hiện này khá giàu dư vị. Nếu như nói ra Raphael là một trong những thiên sứ trí cao dưới trướng quang minh thần thì loại hành vi trộm cắp này là dư lào. Trừ Raphael ra, Michael và Gaziel có phải cũng như thế hay không? Mấy tên hầu của quang minh thần này đến cùng là vì sao lại làm vậy? Trần Dụ mơ hồ cảm giác được mình đã mở ra một góc của bí mật kinh thiên nào đó. Nhưng mà hiện tại thời gian của Isabella không còn nhiều, không phải lúc để hắn thỏa mãn lòng hiếu kỳ. Người khác có lẽ còn không cảm giác được, nhưng bản thân Trần Dụ có một cái tín ngưỡng tinh vực, cho nên hắn có thể cảm ứng được dòng chảy của tín ngưỡng chi lực. Đầu nguồn hấp thu tín ngưỡng chi lực của pho tượng Raphael chắc hẳn là từ nơi ý cao nào đó của Quang Minh Thánh Sơn, rất có thể là Quang Minh Thần Điện trên đỉnh Thánh Sơn. Quang Minh Thần Điện là cấm địa của Thánh Sơn, nghe nói nó là thánh địa để thần linh truyền đạt ý chỉ và giáng xuống thần tích. Nơi đó chỉ có giáo hoàng và hai vị tôn giáo chủ mới được phép vào. Nơi đó chính là địa phương tối cao mà cả thảy Thánh Sơn và toàn bộ tín đồ quang minh kính ngưỡng. Nếu như có thể để tu la tới đó ăn trộm, chỉ cần được một bộ phận nhỏ thôi thì chuyện giành được trăm vạn kết tinh tín ngưỡng cũng sẽ dễ dàng hơn. Hoa tuyết đạt lai, tín ngưỡng chi lực, hỏa chi nguyên lực cộng chứng phượng hoàng. Trần Dụ điểm qua một lượt các mục tiêu, đôi mắt lóe sáng. Đoàn chiến thần điện kỵ sĩ được tổ chức tại cảnh ký trường của thành Thánh Quang. Udo ra từng nói ba người đứng đầu Thánh Sơn sẽ xuất hiện vào cuối cuộc chiến. Đến lúc đó, lực chú ý của cả Thánh Sơn sẽ chuyển tới cảnh ký trường. Đây chính là thời cơ hành động tốt nhất. Chàng rể ma giới. Tác giả. Điểm tinh linh. Thực hiện. Huyết công từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 673. Kế hoạch cuối cùng của Eliza. Hạng mục đoàn chiến cuối cùng của chân tuyển thần điện kỵ sĩ chính thức bắt đầu. Mức độ cạnh tranh kịch liệt của đoàn chiến vượt xa hai kỳ thi trước. Bởi vì là người chỉ huy nên người tham gia sẽ không thể tự mình chiến đấu, chỉ có thể chỉ huy thuộc hạ bày trận hình chiến đấu. Trong hạng mục này thì sự chênh lệch về lực lượng của bản thân người tham gia sẽ không còn nữa, mọi người đều bắt đầu từ chung một điểm xuất phát. Các vũ khí dùng trong hạng mục này đều là đặc chế, khi bị kích trúng chỗ yếu hại thì sẽ tự động bị truyền tống ra khỏi ký trường. Đồ sát, toàn bộ sĩ tốt của đối phương hoặc đối phương nhận thua thì là người thắng. Bao lơ với danh hiệu quán quân kỳ chiến nên được đặt cách vượt qua vòng 1 trực tiếp tiến vào vòng chung kết 24 người, sau đó sẽ đấu vòng tròn so thành tích để chọn ra tứ cường. Trần Tứ Cường dùng hình thức xúc thăm bao lơ lần nữa chọn chúng lão đối thủ tan quen, trổ hết toàn bộ thực lực cuối cùng vì yếu thế mà bại trận, tan quen cùng một vị tên Suo Phu Lin tiến vào vòng quyết tái sau. Thành tích sau cùng trong vòng Tứ Cường không phải đặc biệt tốt nhưng cũng đủ hoàn thành mục tiêu thần điện kỵ sĩ, nhưng bao lơ lại cảm thấy vô cùng chán nản. Bởi vì tại trận quyết tái cuối cùng thì sẽ có giáo hoàng cùng hai vị tông chủ sẽ đến theo dõi. Thánh nữ Miện Hạ có nói qua, nếu như giành được quán quân có thể sẽ nhận được sự chú ý của vị thiên sứ tối cao kia, giành được rất nhiều chỗ tốt. Nhưng mà hiện tại hết thảy đều không có. Bao lơ nhìn vào bóng người lưa thưa trên quảng trường thở dài một hơi. Được vạn người chú mục, được giáo hoàng cùng tôn chủ quan khán, trận á quân quyết tái sắp sửa bắt đầu. Vốn bản hắn chắc hẳn là sẽ đứng trên cái vũ đài đó phô bày lực lượng của mình trước mọi người, nhưng hiện tại chỉ có thể cùng những kẻ thất bại khác mà làm quan khách thôi. Tâm tình hắn trở nên không tốt, thậm chí hắn còn không muốn đi đến ký trường. Bao lơ, một âm thanh mê người quen thuộc vang lên sau lưng. Dù bao lơ không quay đầu lại cũng biết là ai, hắn nhíu nhíu lông mày hỏi. Eliza, ngươi tới đây làm gì? Ngươi không phải ở cùng với Di Trạc sao? Sao vậy, ven sao? Eliza cười cười nói. Đi theo ta, đây không phải là nơi nói chuyện. Chân mày bao lơ càng nhíu chặt lại. Di Trạc đâu? Ta cho hắn một bó băng lam hoa hồng chân quý để tặng cho con bán tinh linh kia rồi. Trong đoạn thời gian này hắn phí không ít tâm tư, nhưng đáng tiếc trong ánh mắt của vị bán tinh linh kia thì hắn chỉ như một con cóc rẻ mà thôi. Nghe tin tức không mấy khả quan của Trần Dụ, thâm tâm bao lơ cảm thấy thống khoái không ít. Ngươi tìm ta làm gì? Eliza nhìn xem bốn phía không có ai liền dừng bước chân lại. Có hai chuyện rất là quan trọng đối với ngươi. Việc thứ nhất có thể nói cho ngươi nghe miễn phí. Việc thứ hai thì phải trả phí. Bao lơ nghi hoặc. Ngươi cứ nói việc thứ nhất ra trước. Ngươi còn chưa biết kẻ hầu của ngươi, Di Trạc sớm đã trở thành thánh quang thủ hộ kỵ sĩ của Điện Thánh Quyến ngay tại lần đầu tiên được thánh nữ đơn độc lưu lại. Bao lơ chấn kinh, trong ánh mắt lộ vẻ kinh ngạc. Thần sắc âm trầm phẫn nộ đan xen nhau. Thánh quang kỵ sĩ là một trong ba đỉnh cấp thủ hộ kỵ sĩ có quyền lực và địa vị đặc thù do tông chủ trực tiếp khâm nhiệm. Thủ hộ kỵ sĩ bình thường dù phấn đấu hết đời cũng không có cách nào đạt được cấp bậc này. Từ bản thân bao lơ từ bỏ điện lôi đình của lão sư Ba Sa Ly mà gia nhập vào điện thánh quyến, cho dù giành được quán quân thần điện kỵ sĩ cao lắm cũng chỉ đạt được đệ nhị cấp bậc ngân huy kỵ sĩ. Hiện nay chức quán quân đã vô vọng nên hắn chỉ có thể trở thành bạch diệu kỵ sĩ địa vị thấp nhất. Đối với bên ngoài thì vị trí này rất là vinh dự, nhưng hắn đường đường là một thánh cấp cường giả, sau này phải cúi đầu khom lưng với những kẻ yếu hơn. Mọi người tâm cao khí ngạo như bao lơ làm sao có thể tiếp nhận nổi. Di Trạc chẳng qua chỉ là một tên ngự thú sư hèn mọn, đến tột cùng thì hắn dùng thủ đoạn hèn hạ gì mà được thánh nữ coi trọng. Nghĩ đến vương y e Di Trạc giấu riêng hắn, trong lòng bao lơ dâng lên một cỗ phẫn hận cường liệt. Chẳng lẽ thằng khốn này lợi dụng hắn để tiến được vào Thánh Sơn, sau đó dùng hắn làm bàn đạp leo lên vị trí cao hơn. Nghĩ tới đây, sự phẫn hận trong tâm không khỏi biến thành sát ý âm lãnh. Sự thật thì bao lơ đã hiểu lầm Trần Dụ phân nửa. Trần Dụ chỉ muốn lợi dụng bao lơ để vào được Thánh Sơn mà thôi. Cảm giác được sát ý trong lòng bao lơ, nụ cười của Eliza càng đậm. Ngươi đang nghĩ cái gì? Có phải nghĩ rằng nên hành lễ với Di Trạc không? Hừ, bị nói trúng chỗ đau, sắc mặt bao lơ âm trầm xuống. Eliza tiểu thư, đây là chuyện thứ hai của ngươi. Loại xưng hô này đã biểu hiện thái độ cực kỳ bất mãn của bao lơ. Eliza không cho là đúng, vẫn duy trì bộ mặt tươi cười. Nếu như ngươi không nghĩ là suốt đời này đều sống dưới cái bóng của hắn thì chúng ta có thể nói tiếp chuyện thứ hai. Ồ, ngươi muốn đối phó hắn? Gần đây ngươi không phải rất thân cận với hắn sao? Bao Lơ còn tưởng rằng mình nghe lầm, bỗng nhiên nghĩ đến nàng đã từng là bạn thân của Na. Thân đến nỗi nàng lừa Na vào tử địa đảo Bảo Phong. Nhìn vào bộ dạng cười cười của Eliza, Bao Lơ không khỏi sinh ra một cỗ hàn khí. Hắn dần dần yên tĩnh trở lại. Hắn hiện tại đang được thánh nữ trọng dụng, nếu mà hắn có gì bất chắc thì thánh nữ nhất định tra xét tới cùng. Lão sư chỉ coi trọng giá trị đặc thù nào đó của phi trạng. Nếu như hắn không còn giá trị hoặc giá trị bị thuyên chuyển đi thì tự nhiên sẽ không được coi trọng nữa. Gương mặt tươi cười của Eliza nhiều hơn một phần âm lãnh. Một khi kế hoạch của ta thành công thì Di Trạc và Mi Lăng đều không còn là trở ngại mà lão sư cũng sẽ không trách tội ta. Cái duy nhất ta cần hiện tại là một trợ thủ. Ta có thể có được cái gì? Đối phương là Eliza, Bao Lơ không nói lòng vòng trực tiếp đề cập đến lợi. Ngân Huy thủ hộ kỵ sĩ, sự trợ giúp toàn diện đối với Lô Man gia tộc. Trong tương lai khi có cơ hội ta sẽ giúp ngươi trở thành thánh quang thủ hộ kỵ sĩ. Chỉ những thứ này, những thứ này còn chưa đủ. Có thể không phải gánh trách nhiệm mà trừ đi uy hiếp từ phi trạc trao hẳn là ta đã giúp ngươi mới đúng. Đương nhiên ta cũng nhân cơ hội này mà trừ đi Mi Lăng, đây là một cuộc hợp tác sòng phẳng. Eliza thản nhiên nhìn Bao Lơ. Hơn nữa, hứa hẹn của ta đều nằm trong năng lực của ta. Nếu ta đưa ra hứa hẹn lớn hơn thì ngươi cảm thấy ta có thành ý sao? Bao Lơ trầm tư trong chốc lát cuối cùng gật đầu. Khi nào động thủ? Trong mắt Eliza trước động quang mang. Hiện tại, hai người đều không biết. Một thân ảnh lặng lẽ rời khỏi Quang Minh Thánh Sơn tại Hoa Viên Tiểu Trúc Điện Thánh Quyến. Nơi đây là một cái hoa viên rất lớn, gieo trồng đủ các chủng loại hoa cỏ, bốn phương đều tràn đầy hương khí, bên trong còn có không ít cây cối. Ngươi tới nơi đây làm gì? Bán tinh linh Mi Lăng đứng tại cửa hoa viên, vẻ mặt lạnh tanh nhìn về phía Trần Dụi. Hai tay Trần Dụi để phía sau cầm một đóa băng lam hoa hồng. Thứ này tặng cho nàng. Trần Dụi đưa bó hoa ở sau lưng ra phía trước. Băng lam hoa hồng. Mi Lăng có chút kinh ngạc. Ngươi có được từ đâu? Trần Dụi theo lời thoại của Eliza mà nói. Ta phải tốn rất nhiều khí lực mới mua được. Ta nghe nói loại băng lam hoa hồng này rất hiếm thấy, có thể trồng trực tiếp khi nó còn sống, không phải nàng rất thích hoa sao? Đúng vậy, nhưng nếu là hoa ngươi mang tới thì không cần biết là hoa gì đều làm người ta chán ghét. Mi Lăng lạnh như băng cắt ngang lời nói của Trần Dụi. Xin lỗi đã quấy nhiễu Mi Lăng tiểu thư. Trần Dụi tỏ ra vô cùng chán nản. Bất kể thế nào thì hoa không sai, chỉ có ta là sai. Ta biết nàng rất thích chúng nó. Ta đi trước, xin nàng hãy thu lấy những bông hoa này bởi vì hiện tại ta không cách nào chăm sóc chúng nó. Nàng cũng không đành lòng nhìn chúng nó héo đi chứ. Lãnh ý của Mi Lăng giảm bớt, cuối cùng gật đầu. Băng lam hoa hồng là một loài rất hiếm thấy. Mà phấn hoa cùng hương hoa lại rất có ích với tu luyện của nàng. Bán tinh linh tiếp nhận hoa Trần Dụi đưa tới, hấp một ngụm hương khí, đột nhiên hơi nhíu lông mày lại, tử tế nhìn một chút, từ trong đóa hoa lựa ra vài cọng thảo một lam sắc, sắc mặt đại biến. Mê hương thảo. Mê hương thảo còn hiếm hơn băng lam hoa hồng. Chẳng qua nó có một đặc tính là ai mà ngửi hương hoa thì sẽ mất đi lực lượng, nhưng bên cạnh đó còn có thêm một thuộc tính là thôi tình. Ti bì. Mi Lăng lập tức phản ứng lại, phẫn nộ hét lên một tiếng. Mê hương thảo hóa thành tro tàn, đồng thời Trần Dụi cũng bị một cổ lực lượng ném văng đi, còn chưa tiếp xúc mặt đất thì đã được một bóng người tiếp được. Người đó chính là Eliza. Mi Lăng, ngươi muốn làm gì? Ta muốn giết tên khốn kiếp vô sỉ này. Mi Lăng vô cùng phẫn nộ. Nàng làm sao nghĩ đến tên Di Trạt này lại lớn gan hèn hạ đến vậy. Dám dùng mê hương thảo đối phó nàng, nhất thời không cẩn thận hút mê hương vào. Lực lượng bắt đầu có dấu hiệu suy giảm. Di Trạt là hảo bằng hữu của ta, ngươi không chấp nhận sự theo đuổi của hắn thì thôi lại dám hạ độc thủ với hắn. Eliza thả vị, hảo bằng hữu, thân thủ trọng thương, sắc mặt trắng bệch xuống. Tay nàng đảo một cái, một đoàn bạch quang phủ xuống, bao chặt Trần Dụ lại. Đồng thời thân hình nàng nhào tới phía Mi Lăng. Mi Lăng còn không kịp mở miệng phân trần, Eliza đã nhanh như thiểm điện áp sát lại gần, tập trung vào chiến đấu. Hai thân ảnh xinh đẹp bắt đầu nhanh chóng phân hợp giao kích, gần như không thấy rõ động tác. Lực lượng tác động làm tàn hoa bay đầy trời. Bành! Thân ảnh Mi Lăng văng ra, loạn choạng lui về sau. Do chịu ảnh hưởng dược tính của mê hương thảo, bán tinh linh cũng không ham chiến, nhanh chóng niệm tụng chú ngữ. Bàn tay lấp lói bạch quang, muốn thi triển, diệt tuyệt chi quang, đánh lui Eliza. Vừa lúc đó, trong lòng bỗng sinh ra một cỗ báo động, đột nhiên ngưng lại chú ngữ, nhanh chóng né tránh một kích chí mạng sau lưng nhưng vẫn bị dư kình đánh trúng, khóe miệng tràn ra máu tươi. Sau lưng nàng lộ ra một vết đỏ kinh người đang chậm rãi khuyết tán. Mi Lăng thống khổ càng nhiều là bởi vì tinh thần lực cắn trả do cường hoành ngăn lại chú ngữ. Không đợi nàng ổn định thân hình, liền nghe được phía trước vang lên tiếng xít, tránh không nổi nên đành đưa hai tay ngăn lại. Ca. Theo tiếng xương gãy, cả người nàng bị một cổ lực lượng chấn ngược ra sau, ven đường đụng phải vô số thảo mộc. Sau cùng đụng phải một gốc đại thụ rất lớn. Cổ thụ chấn động một trận, vô số cành lá rơi xuống, thân thể bán tinh linh chậm rãi hạ xuống, dựa ngồi trên mặt đất. Lần thụ thương này rất nặng, nàng không cách nào đứng dậy nổi. Nhìn về phía Eliza đánh lén mình và bao lơ, Mi Lăng rốt cuộc cũng hiểu rõ. Băng lam hoa hồng, mê hương thảo đánh lén. Tất cả những cái này đều là một đợt tập kích có sự mưu. Mà người sắp đặt chính là Eliza. Còn về Di Trạt chẳng qua chỉ bị lợi dụng mà thôi. Quang quyến chi thể thì thế nào, có thể miễn dịch cái này sao? Eliza dương dương một cái rùi trong tay, cười lạnh lùng kèm theo một cổ đắc ý. Cái này so với con dao ngươi dùng lần trước như thế nào? Không nghĩ nhanh như vậy ta liền có thể trả lại ngươi. Ngươi đừng vọng tưởng cầu cứu, lão sư đã hạ sơn đi xem cuộc thi thần điện kỵ sĩ tại Thánh Quang Thành, mà những kỵ sĩ thủ hộ xung quanh ngươi sớm đã bị ta mua chuộc rồi. Mi Lăng liều mạng ngưng tụ lực lượng tưởng muốn đào thoát hoặc tung một kích toàn lực trước khi chết, nhưng dược lực của mê hương thảo đã hoàn toàn phát huy. Lực lượng trong cơ thể không thể ngưng tụ nổi một tia nào, ngược lại còn sinh ra một ố cảm giác khô nóng kỳ lạ. Dược lực của mê hương thảo cần một thời gian mới kết thúc, bao lơ ngươi trước đi qua xem nàng nhưng khoan giết vội. Nàng còn có chút tác dụng với ta. Bao lơ gật đầu đi tới, song thủ cử kiếm, hoa quang trong tay lấp lóe hàn quang. Eliza tung thân tới trước người Di Trạt rút đi bạch quang, liền nhìn về phía Di Trạt đang hấp hối. Eliza ôm lấy Trần Dụ. Di Trạt, ngươi sao rồi? Trần Dụ miễn cưỡng mở mắt ra. Vừa rồi phát sinh chuyện gì? Mi Lăng tiện nhân kia muốn giết chết ngươi nhưng hiện tại nàng đã chạy trốn. Bạch quang không chỉ có tác dụng bảo trụ một hơi thở của Di Trạt, nó còn có tác dụng cách ly. Mi Lăng tiểu thư. Ánh mắt Trần Dụ càng thêm ảm đạm, thanh âm cũng càng lúc càng hư nhược. Vì sao nàng muốn làm như vậy? Nàng không xứng đáng với ngươi. Eliza ôn nhu vỗ về gương mặt Trần Dụ. Trong tay lóe ra quang hoa nhàn nhạt. Ngươi còn có ta. Chúng ta là những bằng hữu tốt nhất, bất kể phát sinh cái gì ta đều sẽ luôn ở bên cạnh ngươi. Dưới lực lượng quang hoa, Trần Dụ cảm giác rất thoải mái, ánh mắt dần dần an tường. Cảm ơn ngươi Eliza, ta chỉ sợ là không qua khỏi. Yên tâm có ta, ta nhất định sẽ chỉ cho ngươi. Thanh âm Eliza càng lúc càng ôn nhu. Ta là bằng hữu đáng tín nhiệm nhất, cũng là người thân cận nhất của ngươi. Bằng hữu tín nhiệm nhất. Trần Dụi lẩm bẩm thì thào theo. Eliza là người thân cận nhất. Ngươi thật sự sắp chết rồi sao? Ta thật sự sắp chết rồi sao? Duy trì không được nữa. Ngươi không thể chết như thế này. Duy trì không được, không thể chết như thế này. Ánh mắt Eliza lóe ra quang mang rực rỡ. Nhất định phải đem tâm linh chi ngữ truyền cho người thân cận nhất. Đem tâm linh chi ngữ truyền cho người thân cận nhất. Người thân cận nhất của ngươi là ai? Eliza. Eliza nở một nụ cười đắc ý. Nàng có một loại lực lượng tâm linh đặc thù, có thể tại một trình độ nào đó mà thao tâm linh đối phương. Nhưng loại tâm linh lực lượng này cũng không phải vạn năng, trừ phi là cam tâm tình nguyện. Nếu không, ý chí đối phương càng mạnh, kháng tính càng mạnh. Một khi thất bại, bản thân nàng sẽ bị cắn trả đáng sợ, cho nên nàng không dễ dàng thi triển. Tại thành Garden, sau khi được chứng thực về sự tích truyền thừa của tâm linh chi ngữ, nàng đã bắt đầu vạch ra âm mưu này. Lúc đầu nàng tính thu phục Trần Dụ làm nô bộc nhằm đoạt lực lượng tâm linh chi ngữ, nhưng xuất ra chuyện ngoài ý muốn là Trần Dụ lại chọn bao lơ. Có điều Eliza vẫn chưa từ bỏ ý định, nàng lại tiếp tục sắp sặt một kế hoạch khác. Sau khi Trần Dụ bộc lộ bản lãnh có thể câu thông với trứng Phượng Hoàng, nàng càng hạ thêm quyết tâm. Cuối cùng, nàng bày ra bố cục này, hiện tại rốt cuộc đã đại công cáo thành. Một lần không chỉ có thể đạt được tâm linh chi ngữ, còn có thể trừ đi địch thủ Mi Lăng, có thể nói là nhất tiến song điêu. Cho dù kế hoạch này có bị Udo ra đoán ra thì bằng vào tâm linh chi ngữ, nàng tất vẫn được trọng dụng. Đem tâm linh chi ngữ chuyển cho Eliza. Thanh âm Eliza càng ngày càng nhu hóa, càng tràn đầy dụ hoạt. Chuyển cho Eliza. Trong mắt Trần Dụ dần dần lóe ra ánh sáng màu đỏ. Chàng rể ma giới. Tác giả. Điểm tinh linh. Thực hiện. Huyết công từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 674. Tuyết Đạt Lai thành công sắp tới. Trong lòng Eliza dâng lên sự vui mừng điên cuồng. Chỉ cần nàng có được lực lượng của tâm linh chi ngữ, sau đó bố trí tình cảnh Mi Lăng cự tuyệt tình yêu mà giết chết, di chạp, lại bị nàng và Bao Lơ chạy tới giết chết tại chỗ, kế hoạch sắp đặt đã lâu này sẽ đại công cáo thành. Eliza rất rõ cách làm người của lão sư. Thứ Udo ra coi trọng cũng không phải là con người, di chạp, mà là năng lực có thể câu thông với trứng Phượng Hoàng. Chỉ cần có được lực lượng tâm linh chi ngữ thì Eliza tự nghĩ bản thân sẽ có thể thi triển mạnh hơn, di chạc, nhiều. Có cái này làm giá trị lợi dụng, lại thêm bố cuộc bậc thang thì nàng không cần phải lo lắng bị trách phạt. Đôi mắt của di chạc đã biến thành màu đỏ. Eliza nghe Trần Dụ nói thì biết đây là dấu hiệu truyền thừa của tâm linh chi ngữ. Nàng vội vàng tập trung chú ý, khẩn trương nhìn vào đôi mắt kia, nhưng rồi lại cảm giác bị một luồng tinh thần lực bọc lấy, vô cùng thoải mái. Trong hoảng hốt, nàng trở thành chủ nhân của Điện Thánh Quyến, giẫm đạp kẻ từng làm lão sư của nàng ở dưới chân. Sau đó, nàng đánh thắng hai đại thần điện còn lại rồi trở thành kẻ thống trị tối cao nhất thành Thánh Sơn. Nàng thấy mình giống như thần linh, liếc mắt nhìn chúng sinh quỳ bái. Mặc dù tiềm thức nói cho nàng biết đây chỉ là một giấc mộng, nhưng cảm giác thỏa mãn vô cùng này khiến cho nàng không muốn tỉnh giấc, ngược lại còn muốn trầm mê thêm. Một thanh âm vang lên. Vì sao muốn giết Di Trạc? Ta muốn có được tâm linh chi ngữ của Di Trạc. Eliza không tự chủ đáp lại. Vì sao muốn giết Mi Lăng? Ta và nàng có mối thù không thể gỡ bỏ. Trong một lần thực hiện nhiệm vụ, ta giết chết muội muội nàng. lão sư cũng ngầm cho phép chúng ta đấu tranh, kẻ thắng sẽ được làm vua. Udoza cần quả trứng ma thú kia để làm gì? Đó là trứng Phượng Hoàng. Lão sư là người tu hành cả hỏa hệ và quang hệ. Nàng muốn ấp nở Phượng Hoàng rồi sau đó dùng bí pháp để cắn nuốt. Như vậy thì nàng sẽ có hy vọng trở thành cường giả quốc độ hóa chân chính. Tại sao Mi Lăng không thể tiến vào điện hỏa diễm mà ngươi lại biết được bí mật này? Vì ta có năng lực mê hoặc tinh thần. Còn có, ta không thể nói. Eliza dường như có chút giãy giụa. Trả lời, ta, mẫu thân của ta là muội muội của lão sư. Đáp án có chút bất ngờ. Thúc thúc là Hồng Y giáo chủ, Di mẫu là tông chủ giáo thánh nữ. Như vậy liệu có đại biểu cho chuyện biết càng nhiều bí mật? Ngươi đã từng thấy Raphael chưa? Ba thiên sứ trí cao cuối cùng thì có bí mật gì? Raphael, thiên sứ. Hô hấp của Eliza dần trở nên gấp gáp và nặng nề. Trả lời, Eliza chấn động tỏ ra vô cùng thống khổ. Cả cơ thể nàng run rẩy, đột nhiên thét vang một tiếng. Bên kia, Bao Lơ đang cầm kiếm, nhìn chằm chằm Mi Lăng bị thương ngồi ở gốc cây cổ thụ. Nhìn làn da bán tinh linh dần trở nên đỏ ửng, Bao Lơ nở một nụ cười bị ổi. Hiệu lực của mê hương thảo phát tác rồi sao? Nếu như ngươi bỏ qua liếm giày cho ta thì có lẽ trước khi ngươi chết, ta có thể cho ngươi nếm thử tư vị của nam nhân. Mi Lăng liều mạng đè nén dục niệm sinh ra trong đầu. Vì lực lượng bị trôi đi cùng với việc thương nặng cho nên ý chí của nàng cũng dần mỏng manh, ngay cả khí lực lưu tồn để chạy trốn cũng dần tan biến. Nàng hiểu rất rõ Eliza, dưới tình huống thế này, nó tuyệt đối sẽ không cho địch thủ con đường sống. Thậm chí, Eliza còn càng thêm ác độc, giày vò nàng đến chết. Điều duy nhất nàng có thể làm bây giờ là tự kết thúc sinh mạng mình trước khi lực lượng hoàn toàn tiêu tán. Vừa lúc đó, Bao Lơ và Mi Lăng đồng thời nghe được tiếng kêu thét của Eliza. Tiếng kêu tràn đầy sợ hãi và thống khổ. Nếu như vào lúc bình thường, tiếng kêu này khẳng định sẽ dẫn tới rất nhiều thủ hộ kỵ sĩ. Nhưng mà thủ vệ kỵ sĩ gần đây đều bị chính Eliza dẫn rời đi rồi. Bao Lơ vừa quay đầu liền nhìn thấy Eliza ôm đầu thống khổ kêu trên mặt đất, còn Phi Trạc thì lại không thấy đâu. Trong lòng Bao Lơ bỗng dưng sinh ra một cảm giác nguy hiểm khó hiểu. Song thủ cử kiếm sáng rực lên, còn chưa quay đầu đã dùng hết sức vung kiếm ra. Cử kiếm vung mạnh với tốc độ cao bỗng dưng khưng lại, ánh sáng nháy mắt bị dập. Cảnh tượng này giống như một ngọn nến bị một người nhẹ nhẹ thổi, phù, một cái, dập tắt mất. Bao Lơ khó tin nhìn vào thân ảnh trước mặt. Thân ảnh này chỉ dùng hai ngón tay đã dễ dàng ngăn cản một kích toàn lực của hắn. Thân ảnh này, hắn quen. Richard. Bao Lơ gần như là rên rỉ ra tiếng. Không thể nào. Bao Lơ đại nhân thân ái. Richard nở một nụ cười tà dị. Tất cả mọi có thể đều sinh ra từ không thể. Tính ra ta nên cảm tạ sự chiếu cố của đại nhân ngài trong suốt thời gian qua. Bao Lơ dùng hết sức muốn rút thanh cử kiếm bị đối phương dùng hai ngón tay kẹp về, nhưng từ đầu tới cuối vẫn giống như chuồn chuồn lay cột đá, không lay động tới nửa phần. Loại lực lượng đáng sợ thế này cho dù là lão sư hắn để nhất thánh kỵ sĩ Tưởng Quang Huy hiếm thánh Ba Sa Ly cũng chỉ sánh ngang mà thôi. Cường giả đỉnh phong thánh cấp. Lông mày Bao Lơ dựng thẳng đứng lên. Ngươi là ai? Một người có thực lực mạnh mẽ gần như đứng ở đỉnh phong của thế giới nhân loại này không ngờ trên một đường luôn ẩn tàng làm tùy tùng của hắn. Vậy thì mục đích của người này? Bao Lơ càng nghĩ càng sợ hãi, sau đó hắn nghe thấy thanh âm thản nhiên của người đó truyền đến. Thời gian của ta rất gấp, không rảnh nói nhảm với tên kiến hôi nhà ngươi. Ta chỉ nói một câu, ngươi vốn chỉ là bị lợi dụng thôi, có thể không chết. Đáng tiếc, ngươi lại muốn giết ta cho nên ngươi phải chết. Đây là câu nói cuối cùng mà Bao Lơ nghe được trong đời. Một giây sau, một ngón tay điểm trúng đầu hắn. Bành, một tiếng, ý thức bắt đầu tiêu tán. Cùng tiêu tán với nó còn có dã tâm, dục vọng, thể xác. Trong tầm mắt mơ hồ của Mi Lăng, thân thể của Bao Lơ giống như bị hóa tan thành bụi phấn, sau đó dần hóa thành hư vô. Thần trí của nàng lúc này còn chưa hoàn toàn mất hẳn. Ánh mắt nàng lộ ra một tia tự giễu. Thì ra tất cả mọi người đều nhầm. Con cóc rẻ vẫn luôn bị nàng xem thường kỳ thực chính là một con cử long chân chính. Muốn giúp đỡ sao? Tiểu thư thích khách thành ra đân. Đối phương ngồi xổm xuống, mỉm cười nhìn nàng. Là ngươi? Mi Lăng đột nhiên nhớ tới một chuyện, ánh mắt tỏ ra kinh hãi. Ở thành Ga Đân, nàng cải trang để đi ám sát Eliza nhưng không thành. Kết quả là khi chạy trốn lại đụng phải một người thần bí có thực lực sâu không lường được. Đối phương không hề làm khó nàng, chỉ cướp đi nụ hôn đầu của nàng thôi. Vừa nghĩ tới đây, Mi Lăng liền thấy một ngón tay chỉ tới trán mình. Nàng cắn răng nói: chờ một chút. Ngón tay kia quả nhiên ngừng lại. Bán tinh linh cũng không hề xin tha thứ, chỉ hỏi: Eliza làm sao vậy? Nàng muốn khống chế ta, lại bị huyễn lực của ta phản phệ, rồi lại vì lượng lượng tinh thần ám thị nào đó nên bị sụp đổ triệt để. Nếu như không có chuyện gì ngoài ý muốn thì đời này nàng không thể nào thanh tỉnh lại nữa. Bề ngoài Eliza thật đáng yêu nhưng nội tâm thì âm trầm ngoan độc. Chuyện lần này chủ yếu là do nàng gieo gió gặt bãi, cũng coi như là báo ứng đi. Được rồi, dù sao ngươi cũng sắp chết, có thể trả lời ta hai vấn đề không, coi như đây là thù lao ta thay ngươi báo thù cho muội muội. Thứ nhất, thiên sứ Gia Pha Em có bí mật gì? Thứ hai, quang minh thần điện trên đỉnh Thánh Sơn cuối cùng thì có cái gì? Mi Lăng lắc đầu. Ta chưa từng gặp Gia Pha Em đại nhân, chỉ biết lần cuối ba vị thiên sứ trí cao hằng lâm là vào 300 năm trước. Còn về quang minh thần điện, nơi đó chỉ có giáo chủ và hai vị tông chủ giáo mới có thể tiến vào, ven đường còn có thánh thú thủ hộ cho nên ta cũng không hiểu rõ. Ta nhìn được, ngươi không nói sai. Tiếc thật, tình báo thiếu một chút. Vừa dứt lời, ngón tay kia đã đặt lên trán Mi Lăng. Mi Lăng đang nhắm mắt lại chờ chết thì đột nhiên cảm thấy trên trán truyền lại cảm giác mát lạnh. Dược lực của mê hương thảo nhanh chóng rút đi. Dục niệm nóng rực toàn thân cũng dần biến mất. Bán tinh linh kinh ngạc mở to mắt ra thì thấy trước mặt không còn ai rồi. Bên tai nàng còn vang lên âm thanh: thưởng cho sự thành thực của ngươi, hãy ngủ một giấc cho ngon đi. Em gái bán tinh linh có bờ môi mềm mại ạ. Cơn buồn ngủ cường liệt ập tới, đôi mắt của bán tinh linh xinh đẹp bắt đầu díp lại. Cùng lúc này, một thân ảnh ẩn giấu lặng lẽ đi tới đỉnh thần ấm. Xuất phát từ sự cẩn thận cho nên tốc độ của thân ảnh này cũng không phải rất nhanh. Mặc dù hắn phi thường quen thuộc với con đường trên đỉnh Thánh Quyến nhưng đỉnh thần ấm thì bây giờ hắn mới tiến vào lần đầu. Thân ảnh này tất nhiên là Trần Dụ. Khi nãy ở điện Thánh Quyến chính là Tu La. Nhiệm vụ của Tu La là theo Eliza để diễn kịch, mà nhiệm vụ của bản thể là đi tìm mục tiêu trọng yếu nhất của kế hoạch lần này. Tuyết Đạt Lai. Vị trí của Tuyết Đạt Lai là trên đài Tuyết Phong gần điện thần ấm. Ven đường lên đỉnh thần ấm không gặp phải hiểm trở gì, chỉ đến khi lên đến điện thần ấm thì Trần Dụ mới kinh ngạc. Bố cục của điện thần ấm khác hoàn toàn với điện Thánh Quyến. Ở đỉnh Thánh Quyến, pho tượng Gia Pha Em đứng sừng sững giữa quảng trường, phía sau là kiến trúc cung điện. Ở đỉnh thần ấm thì có một pho tượng cực kỳ to lớn, toàn bộ kiến trúc đều ở phía dưới pho tượng này. Pho tượng Gia Pha Em mà đem ra so sánh thì chỉ có thể được coi là đồ chơi nhỏ thôi. Sống với điện Thánh Quyến, tín ngưỡng chi lực nơi này cũng nằm trong trạng thái bị cắn nuốt. Từ đó có thể thấy, tam đại thần điện đều trong tình trạng này. Cái gọi là ba vị thiên sứ chi cao, nô bộc trung thành và cường đại nhất của Quang Minh Thần lại đi trộm tín ngưỡng chi lực của chủ tử. Không biết đây là trò hề gì nữa. Trần Dụ nghĩ tới tình báo mà Tu La vừa có được. Lần hàng lâm gần đây nhất của ba vị thiên sứ chí cao là hơn 300 năm trước, vừa vặn đó là thời gian mà nhân loại cùng ma giới đại chiến. Chẳng lẽ những câu đố này đều ẩn chứa bí mật kinh người, nhưng hiện tại chuyện trọng yếu nhất vẫn là Tuyết Đạt Lai, những thứ khác thì để sau hãy nói. Ánh mắt Trần Dụ lạc tới một tòa núi nhỏ phía bên trái điện thần ấm. Theo những tình báo thăm dò được thì đó chính là Đại Tuyết Phong. Trần Dụ hít sâu một hơi, thừa dịp kỹ năng ẩn giấu còn 20 phút, liền tiếp tục tiềm hành đi tới phía trước. Đại Tuyết Phong là một quảng trường khá rộng rãi, mang phong cách cổ điển, có những cột trụ được điêu khắc nổi. Trần Dụ không có tâm tình nhàn hạ đi thưởng thức những thứ này, tâm thần của hắn bị ba cái cây màu trắng ở phía trước hấp dẫn. Chỗ này không có những thực vật khác, chỉ có ba gốc cây này mà thôi. Ba gốc cao chừng 5 thước, trồng chụm vào một nơi giống như ba người bạn thân lâu năm. Quanh thân cây có khí trời nhàn nhạt. Giữa những chiếc lá màu xanh ngọc bích là những đóa hoa màu trắng. Những đóa hoa này sáng trong ấm ánh, giống như được tạo hình từ một loại bảo thạch tinh mỹ nào đó, tỏa ra điểm điểm ánh sáng chói mắt. Trần Dụ cảm giác được lực lượng quan hệ nồng nặc truyền ra từ ba gốc cây thì lập tức trở nên kích động. Tuyết Đạt Lai, đóa hoa thần thánh. Có nó thì Isabella sẽ có thể giải trừ nguyền rủa của Quang Yên Chi Ấm, thoát khỏi móng vuốt tử vong. Vừa lúc đó, thân hình Trần Dụ đang chạy tới phía cây Tuyết Đạt Lai thì bỗng dưng dừng lại. Hắn cảm giác được sự tồn tại của nguy hiểm. Trong phân tích chi nhãn xuất hiện nhắc nhở tương ứng. Chủng tộc: Quang Nguyên Tố Nhân. Tổng hợp thực lực bình định: Sơ cộng. Thể chất: Sơ cộng. Lực lượng: Sơ cộng. Tinh thần: Sơ cộng. Tốc độ: Sơ cộng. Phân tích: Thuộc tính quang, miễn dịch quang hệ ma pháp, thiên phú cường hóa, thiên phú sống lại. Trình độ nguy hiểm: cao. Chàng rể ma giới. Tác giả: Điểm Tinh Linh. Thực hiện: Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 675. Quang Nguyên Tố Quân Vương. Số liệu hiển thị qua phân tích chi nhãn khiến Trần Dụ dừng bước. Quang Nguyên Tố Nhân không có gì hiếm lạ, đặc biệt là nơi được coi là cội nguồn của Quang Nguyên Tố Quang Minh Thánh Sơn. Nhưng Quang Nguyên Tố Nhân có số liệu như vậy thì chỉ có duy nhất một người, đó chính là Quang Nguyên Tố Quân Vương. Toàn thân Quang Nguyên Tố Quân Vương lưu động bạch quang, bên trong ẩn hiện nhân hình, ngũ quan không quá rõ ràng. Tầng bạch quang bên ngoài đặc biệt chói mắt, nếu nhìn vào nó một lúc lâu thì trong mắt lại có cảm giác đau nhói khó chịu. Đây là một trong các đặc tính của Nguyên Tố Nhân, trong chiến đấu thông qua đặc tính này có thể chiếm trước tiên cơ. Tính cho đến hiện tại thì Trần Dụ đã gặp mặt hầu hết 5 vị Nguyên Tố Quân Vương, chỉ còn thiếu Hỏa Nguyên Tố Quân Vương mà thôi. Không chỉ gặp mặt, trong 3 vị Hắc Ám Quân Vương còn có vị Thổ Nguyên Tố Quân Vương bu sờ là bản thân của hắn. Quang Nguyên Tố Quân Vương đang ngăn phía trước Hoa Tuyết Đạt Lai, hiện tại thì tiềm hành thuật chỉ còn kéo dài chừng vài phút. Trần Dụ không muốn sinh ra nhiều chuyện nên cẩn thận đi vòng tránh ra phía khác. Đột nhiên bóng người trong quang mang lên tiếng hừ lạnh: Tên gia hỏa ti tiện, bất kể thiên phú tiềm hành thuật của ngươi có cao minh cỡ nào thì cũng vô pháp ẩn náu qua mắt ta. Vừa mới dứt lời, một cỗ quang mang chói mắt kèm theo một cỗ năng lượng mang tính hủy diệt nhanh như chớp bắn ra bay về phía Trần Dụ đang ẩn thân. Quang mang phóng xạ bạo lộ ra bóng người đang đánh tới, nhưng quang mang rất nhanh bị dập tắt trong một bàn tay mà không để lại chút dấu vết nào. Ánh mắt Quang Nguyên Tố Quân Vương lấp lóe, mục quang gắt gao tập trung vào nam tử dùng một tay tiếp được một kích của hắn. Tâm niệm vừa động, Vô số đạo bạch quang bắn tới hướng đối phương, mắt đất rung động kịch liệt, quang mang dần dần tan biến. Hình ảnh nam tử hiện ra, vẫn đứng nguyên tại chỗ, bày ra một tư thế phòng ngự không hề bị hao tổn gì. Ngươi là ai? Quang Nguyên Tố Quân Vương nghi hoặc. So với thực lực thánh cấp đỉnh phong thì thể chất của ngươi càng khiến ta kinh ngạc, không ngờ lại có thể hấp thu công kích của ta. Quang Quyến Chi Thể. Không, Quang Quyến Chi Thể tuyệt đối không có hiệu quả mạnh như vậy. Tên ta là Di Trạc. Trần Dụ hơi khom người. Rất vinh dự khi có thể diện kiến Nguyên Tố Quân Vương các hạ. Ta xin nói trước, ta không có ý làm địch nhân với Điện Hạ. Ta là Quang Nguyên Tố Quân Vương Bender Ma Cút. Ngươi có thực lực và nhãn lực đáng kể và còn có lá gan lớn hơn cả thực lực. Không ngờ ngươi dám vào đến tận đây. Không nên nói với ta là ngươi tới đây ngắm cảnh mục đích của ngươi. Hừ, chẳng qua là hoa tuyết đạt lai. Trần Dụ bị một câu nói toạc ra nội tâm nhưng cũng không hề phủ nhận, gật đầu nói: Hoa tuyết đạt lai có công dụng rất trọng yếu với ta, nếu như có thể, xin Bender Ma Cút Điện Hạ đáp ứng điều này. Ta sẽ khắc sâu nhân tình của Điện Hạ, tương lai tất có hồi báo. Tác dụng trọng yếu nhất của hoa tuyết đạt lai là tài liệu dùng trong nghi thức chuyển hóa quang quyến chi thể. Nó không hề có tác dụng gì với thể chất của ngươi. Bender Ma Cút cười lạnh nói: Huống chi hoa tuyết đạt lai cũng không phải thực vật phổ thông tầm thường mà là đóa hoa của tín ngưỡng quang minh. Chỉ có Vatican gian đây đã giành được thần ấm tín ngưỡng mới có thể dùng bí pháp tự nhiên trích lấy. Nếu không, cho dù là ngươi hái xuống thì nó cũng sẽ tiêu tan hết lực lượng trở thành một đóa hoa bình thường trong một thời gian ngắn. Nếu như ngươi hoàn toàn không biết điều này, làm sao lại dám đích thân vào tới tận đây? Không nên lừa dối một vị nguyên tố nhân, trừ phi ngươi có thể đánh bại ta bằng không, ngươi đừng mơ động tới bông tuyết đạt lai này. Trần Dụ xác thật là lần đầu tiên nghe nói đến những điều này, cho dù là đám người Eliza cũng không biết đến việc này. Thì ra quang quyến chi thể ngoại trừ di truyền ra còn có thể chuyển hóa nhờ một nghi thức, tuyết đạt lai đóng vai trò trọng yếu trong nghi thức đó. Đau đầu nhất là phải giành được cái thần ấm tín ngưỡng của giáo hoàng Vatican ra đây gì gì đó thì mới có thể trích lấy hoa, nếu không thì khi hái xuống không bao lâu dược hiệu sẽ tiêu thất. Chẳng lẽ phải bắt cóc giáo hoàng qua đây kêu hắn trích hoa xuống? Thực lực thánh nữ Udoza đã gần tiếp cận cảnh giới quốc độ thánh cấp đỉnh phong, hơn nữa thông qua sự cường hóa của một lực lượng thần bí nào đó tại đỉnh thánh quyến, nàng ta còn có thể đạt được thực lực cấp quốc độ. Giáo hoàng Vatican gian đây cũng như thế, sợ rằng thực lực còn trên cả Udoza, cho nên con đường này chắc chắn không thành. Hiện tại, hắn chỉ có thể sử dụng lực lượng của tinh thần hoa viên để thử một lần, đóng gói hoàn chỉnh cả một gốc hoa mang đi, xem thử đến lúc đó Lola và Muzer hai người bọn họ có biện pháp gì không. Nhưng trước mắt phải giải quyết quang nguyên tố quân vương trước. Quang quyến chi thể của Trần Dụ có thể hấp thu đại bộ phận thương tổn quang hệ. Điều này khiến cho hắn khi đối diện với quang nguyên tố quân vương có lợi thế hơn nhiều so với khi đối mặt với những nguyên tố quân vương còn lại. Vấn đề là cho dù có thể chất khắc chế vẫn không thể đánh bại người có tinh thần cùng lực lượng đều đạt tới đẳng cấp sơ cộng cộng như Bender Ma Cút trong thời gian ngắn. Nếu như vì việc này mà kinh động ba kẻ đứng đầu bên dưới núi thì càng thêm phiền toái. Mu Sở từng nói, mỗi người trong lục đại nguyên tố quân vương đều có một tính cách riêng. Thổ nguyên tố nhân có tính cách trầm mùn, người không phạm ta, ta không phạm người. Án nguyên tố nhân là người thù sai, tâm tư báo thù rất nặng. Thủy nguyên tố nhân là kẻ giỏi về tính toán nhưng lại có tính đa nghi trời sinh. Phong nguyên tố nhân thường không có chính kiến, dễ dàng thay đổi. Hỏa nguyên tố nhân ngay thẳng nóng nảy và rất hiếu chiến. Đặc điểm của quang nguyên tố là cao ngạo tự đại, rất trọng danh dự. Trần Dụ suy nghĩ nhanh chóng rồi chậm chậm dạo bước, mở miệng nói: Ta cảm thấy rất kỳ quái, một vị quang nguyên tố quân vương kiêu ngạo làm sao luân lạc tới nỗi trở thành người trông cửa cho giáo hội. Bender Ma Cúc quả nhiên tỏ ra phẫn nộ, nháy mắt xuất hiện ở trước người Trần Dụ, vung quyền đánh tới. Ai nói ta là người trông cửa? Ta ở đây với mục đích hấp thu quang hệ chi lực của Hoa Tuyết Đạt Lai để thai nghén ra càng nhiều tinh anh quang nguyên tố nhân mà thôi. Thai nghén. Tuy nói nguyên tố nhân không có đặc trưng giới tính nhưng bề ngoài của Bender Ma Cút rõ ràng là một nam tử. Khi nghĩ tới đây, Trần Dụ bỗng cảm thấy thân thể mình như bị lôi đi, suýt chút thì trúng một quyền. Hắn phải vội vã lui về sau để tránh thoát. Bender Ma Cút nào có chuyện buông tha cho như thế, công kích tung ra xối xả như mưa bão. Mặc dù Trần Dụ có quang quyến chi thể nhưng thực lực cấp sờ tổng tổng quả không dễ ứng phó. Trần Dụ không ngạnh tiếp mà lấy tránh né làm chủ, dình cơ hội phản kích. Cuộc chiến dần trôi qua, thân ảnh hai người từ từ di chuyển tới gần chỗ của cây tuyết Đạt Lai. Lực lượng kết giới của ba đại thần điện rất cường đại. Trình độ kiên cố của nó vượt xa những nơi khác. Lấy thực lực hiện tại của hai người, công kích bình thường chỉ có thể lưu lại một số ít vết sách trên mặt đất mà thôi. Thời gian chỉ qua một chút mà hai bên đã dùng tốc độ cực nhanh trao đổi mấy lần công phòng. Nếu như có người ở bên quan sát trận chiến thì khẳng định sẽ bị hoa mày chóng mặt. Tinh anh quang nguyên tố nhân. Chờ chút đã. Trần Dụ đột nhiên quát lên một tiếng. Mảnh vụn thủy nguyên quang hệ. Động tác của Bender Ma Cút đột nhiên dừng lại. Trần Dụ thừa cơ kéo giãn khoảng cách rồi nở một nụ cười. Nếu như không có mảnh vụn thủy nguyên quang hệ thì tinh anh quang nguyên tố nhân cũng khó mà biến đổi về chất. Ta nói có đúng không? Bender Ma Cút điện hạ. Trong thanh âm của Bender Ma Cút khó mà che giấu nổi kinh ngạc. Làm sao ngươi biết những điều này? Lưng Trần Dụ đưa về phía cây tuyết Đạt Lai, tinh thần lực của hắn khuyết tán ra cảm giác như cây hoa bị một cái gì đó cách trở. Hắn cau mày, lời nói vẫn không dừng lại. Ba điều kiện, ta có thể cho ngươi mảnh vụn thủy nguyên quang hệ. Hừ, không cần lãng phí tâm cơ. Chung quanh cây tuyết Đạt Lai có phòng hộ ma pháp trận, cho dù mấy đỉnh phong thánh cấp cùng cường công cũng không phá nổi phòng ngự kia. Sắc mặt kinh ngạc của Bender Ma Cút biến thành ngạo nghễ. Cũng không biết ngươi nghe được tên gọi mảnh vụn thủy nguyên ở nơi nào, nhưng ta khuyên ngươi hãy thu lại mấy cái kỹ xảo nhỏ bé đó đi. Ngươi không lừa được ta đâu. Quang nguyên tố quân vương tuy cao ngạo nhưng không có nghĩa là hắn không có trí tuệ. Chưa gì đã đoán được ý đồ của Trần Dụ rồi. Trần Dụ thầm mắng một tiếng, trên mặt vẫn giữ nguyên nụ cười. Chẳng qua chỉ là một ma pháp trận thượng cổ phù ngữ nhị thập tam nguyên mà thôi. Ta chỉ cần tốn chút thời gian là có thể phá bỏ nó. Còn về mảnh vụn thủy nguyên quang hệ. Điện hạ có từng nghe nói về một thánh long tên Rốt Di Vu vào vài chục vạn năm về trước không? Bender Ma Cút nghe Trần Dụ nói một câu chuẩn xác luôn tầng thứ của thượng cổ phù ngữ thì vô cùng kinh ngạc. Khi nghe đến cái tên Rốt Di Vu thì đột nhiên chấn động. Ngươi biết hắn ở đâu sao? Trần Dụ vung hai tay lên. Ngón tay bay nhảy thử giải trừ ma pháp trận thượng cổ phù ngữ chung quanh, miệng thì vẫn hỏi. Hiện tại điện hạ không hoài nghi ta lừa gạt nữa chứ? Năm đó giáo hội có được mảnh vụ thủy nguyên quang hệ, theo hiệp nghị thì ta phải được sở hữu toàn bộ. Không ngờ lại bị con thánh long kia đánh cắp, đến nay vẫn chưa rõ tung tích. Chỉ cần ngươi nói cho ta biết tung tích của Rốt Di Vu thì ta sẽ vứt bỏ hiệp nghị của giáo hội, rời khỏi nơi này và không ngăn trở ngươi làm bất cứ chuyện gì nữa. Điều kiện của ngươi ít quá đấy Bender Ma Cút điện hạ. Trần Dụ lắc đầu nói. Thực tế thì Rốt Di Vu đã bị bằng hữu của ta đánh bại, mảnh vụn thủy nguyên quang hệ cũng nằm trong tay hắn. Ta có thể cầm đến cho ngươi nhưng mà trừ điều kiện mà ngươi nói ra thì ta còn muốn ba thứ nữa. đối với quang nguyên tố nhân thì mảnh vụn thủy nguyên quan hệ quá trọng yếu, Bender Ba Út không mặc cả trả giá, cũng không hề suy nghĩ gì mà nói luôn. Ba thứ gì? Hai thứ đầu tiên là quang chi nguyên lực, phong chi nguyên lực. Cái thứ ba thì đợi đến khi ngươi tìm được hai thứ kia rồi nói tiếp. Yên tâm, đến lúc đó ta sẽ đưa tới mảnh vụn thủy nguyên quan hệ để chứng minh thành ý của mình. Lô La đã có được thổ chi nguyên lực và thủy chi nguyên lực, thêm hỏa chi nguyên lực lý được ở điện hỏa diễm nữa là ba. Lần này, sau khi trở về, hắn sẽ tới tử vong chi hải để cứu Vê Ven ra, ám chi nguyên lực sẽ không thành vấn đề nữa. Nếu như lại có được quang chi nguyên lực và phong chi nguyên lực thì tiên nữ Long sẽ có đủ lục đại nguyên lực. Còn điều kiện thứ ba của Trần Dụ là manh mối của mảnh vụn thủy nguyên thổ hệ. Thổ nguyên tố quân vương là một trong ba hắc ám quân vương, hiện tại mà hắn nói ra điều kiện kia thì khẳng định Bender Ma Cút sẽ hoài nghi và sinh ra địch ý. Vì thế, Trần Dụ phải lưu thủ. Bender Ma Cút nhíu mày. Quang chi nguyên lực thì không thành vấn đề, nhưng phong chi nguyên lực thì ta cũng không phải phong nguyên tố quân vương. Trần Dụ đã tính rõ trong lòng. Đều là quang minh quân vương, phong nguyên tố quân vương không thể không biết tác dụng của mảnh vụn thủy nguyên trong chiến tranh nguyên tố. Chỉ cần ngươi tự mình đi đảo bảo phong thì phong chi nguyên lực sẽ không thành vấn đề nữa. Bender Ma Cút chấn động. Không ngờ ngươi còn biết là nguyên tố chiến tranh và ba quang minh quân vương. Cuối cùng thì ngươi là ai? Phi Trạc, một người bé nhỏ đứng ngoài cuộc mà thôi. Trần Dụ thực ra cũng không biết tin tức chân chính của nguyên tố chiến tranh, chỉ là ở khi ở đảo Thâm Lam, hắn đã nghe được một vài câu nói giữa ba hắc ám quân vương thôi. Trần Dụ càng nói, Bender Ma Cút càng cảm thấy hắn cao thâm khó lường. Bender Ma Cút trầm ngâm trong khoảng khắc rồi nói: "Chắc vậy. Chuyện ở nơi này ta sẽ không xen vào nữa, nhưng mà..." Trên khuôn mặt lóng lánh của quang nguyên tố quân vương đột nhiên nở một nụ cười kỳ dị. Thân ảnh hắn dần mơ hồ. "Đừng nên cho rằng ta là người dễ lừa gạt. Ngươi vừa lèm bèm cả nửa ngày rốt cuộc thì cũng chỉ là nói miệng mà thôi. Nếu như ngươi có thể thông qua khảo nghiệm trước mắt này thì ta sẽ chân chính tin tưởng ngươi." "Khảo nghiệm?" Trần Dụ hơi ngẩn ra. Bỗng dưng tinh thần lực của hắn cảm thấy được có một số người đang chạy về phía này. Tốc độ của đám người này cực kỳ nhanh, đặc biệt là tên cầm đầu quả thực là đã đạt tới trình độ mà người ta không thể tưởng tượng được. Trần Dụ chấn động. Lại nghe thấy thanh âm của quang nguyên tố quân vương truyền đến. "Vừa rồi ta quên nói cho ngươi hay, Vatican gian đây và cây tuyết đạt lai có cảm ứng liên hệ đặc biệt. Ngay khi ngươi thử phá giải ma pháp trận thì hắn đã bị kinh động rồi." "Phúc!" Trần Dụ không nhịn được mà chửi bậy một câu. "Chàng rể ma giới." Tác giả: Điểm Tinh Linh. Thực hiện: Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 676. Dương Đông kích Tây. Kế hoạch của Trần Dụ là chia binh hai đường. Bản thể tiến vào đài tuyết phong giành lấy tuyết đạt lai, còn thân ngoại hóa thân tu ma thì đi đường khác, không chỉ bồi tiếp Elisa mà tới đỉnh Thánh Sơn nữa. Hai người ở điện Thánh Quyết bắt đầu phân ra làm việc. Ngay khi Trần Dụ đối mặt với quang nguyên tố quân vương thì Tu La đã giải quyết xong Elisa và Bao Lơ, vượt qua Tam Đại Thần Điện đi tới đỉnh Quang Minh Thánh Sơn. Hắn đi tới cấm địa mà chỉ có giáo hoàng và hai vị tông chủ giáo mới có thể đi vào. Quang Minh Thần Điện. Vượt qua một loạt các thủ vệ trên đường không hề gặp trở ngại gì, cứ như là cái tên gọi cấm địa, có điều gì đó không thích hợp. Có điều, đoạn đường này đi mãi không hiểu sao vẫn không hết, đi một lúc rồi mà vẫn ở đầu núi bên này, nhìn lại cự ly với đỉnh núi cách đó không xa vẫn giữ nguyên. Điều này làm cho người ta có cảm giác chỉ xích thiên nhai. Tu La nhíu mày, thân ảnh bỗng xưng tan biến không thấy. Một vậy gì đó rất to lớn phá đất phóng ra tập kích ngay tại chỗ mà Tu La vừa mới đứng. Đó là một xúc tu to lớn màu vàng, đường kích ước chừng 4 thước, dài 10 thước. Một kích của nó đánh vào khoảng không theo đà vươn thêm ra mấy thước rồi lại vung về phía Tu La. Tu La lại tránh đi một lần nữa. Trên mặt đất liên tục xuất hiện xúc tu, giống như cả mỏm núi này là một con bạch tuộc to lớn. Thứ này là thánh thú, đó sao? Tu La nghĩ tới chuyện liên quan tới thần điện mà Mi Lăng cho biết. Hắn nở một nụ cười khinh miệt. Trước không nói đến thực lực, chỉ nói đến quan niệm thẩm mỹ thôi đã vô cùng thấp kém rồi. Vô số xúc tu đều tấn công tới. Thân hình Tu La nhanh chóng chớp động. Sau một loạt các chuyển động hoa mắt, những xúc tu kia liền bị buộc một chỗ. Mặt đất vì một sự giãy giụa kịch liệt mà không ngừng rạn nứt, run rẩy nhưng vẫn không thể nào thoát khỏi trói buộc. Giống trong phim hoạt hình thật. Đây là tuyệt chiêu để đối phó với mấy tên có xúc tu. Tu La lẩm bẩm nói một câu, âm thanh lại đột nhiên vút cao. Đi ra đi. Thích xem kịch lắm sao? Ra đi rồi thì có cái trò gì thì cứ việc dở ra hết. Chỉ cần tiêu diệt ngươi là ta có thể lên đỉnh núi ngắm phong cảnh rồi. Khẩu khí thật lớn. Bóng hình một nam tử hiện ra trong hư không dần rõ nét lên. Đó là một nam tử mặc kim bào, khuôn mặt sắc nét, râu tóc bạc phơ. Đã lâu rồi không gặp phải mấy tên xâm nhập không biết sống chết thế này. Ta sẽ để cho người bị hủy diệt trong quang huy thần thánh. Một đoàn quang diễm cường đại gào thét phóng tới. Đôi mắt của Tu La lóe lên hồng quang, cánh tay giống như là roi quất mạnh mẽ vung ra oanh bay đoàn quang diễm kia đi. Đoàn quang diễm vừa vặn bị đánh bay tới chỗ những xúc tu đang buộc thành một mớ. Quang diễm nổ tung khiến mấy xúc tu to lớn đều hóa thành tro tàn. Tu La tuy đánh bay được quang diễm của nam tử nhưng thân ảnh bị dư lực chấn bay về sau một chút, cánh tay hơi tê dại. Hừ, man lực ngược lại có vài phần phân lượng. Có thể ngăn chặn được một kích của La Đa Man Lu đại nhân thì cũng tính là có chút thực lực. Yên tâm, ta đã mấy vạn năm rồi không hoạt động cho nên ngươi sẽ không chết quá nhanh đâu. La Đa Man Lu nói đến chữ cuối cùng thì đã xuất hiện trước mắt Tu La. Cánh tay hắn hóa thành mấy chục cái bóng bao phủ Tu La vào bên trong. Tu La né trái tránh phải miễn cưỡng phòng ngự nhưng vẫn không ngăn cản được. Trong chớp mắt thân thể của hắn bị xé nứt thành mấy khối. La Đa Man Lu khinh thường nói: thật là khiến cho người ta thất vọng. Lời còn chưa nói xong thì đã nhìn thấy khuôn mặt bị nứt vỡ của Tu La nở một nụ cười rủa dị. La Đa Man Lu lập tức tỉnh ngộ. Ảo giác. La Đa Man Lu còn chưa kịp phản ứng lại thì trong lòng đã sinh ra báo động. Cả người hắn bị một kình phong đánh bay đi. Gần như cùng lúc với thân thể bay ra ngoài, một cái bóng như rượu mì hiện ra giữa không trung, chẳng La Đa Man Lu đang mất đi trọng tâm lại. Nhưng tiếng bành bành bành kịch liệt vang lên. La Đa Man Lu bị một loạt công kích này đánh cho choáng váng. Thân hình vừa bay ra lại bị đánh bật ngược trở lại vị trí cũ rồi sau đó lại bị một lực vang thật lớn đánh bật lên không trung. Thân ảnh của Tu La lại nháy mắt xuất hiện ở điểm cao nhất của khoảng không, hai tay nắm một chỗ tỏa ra lôi đình, nện thật mạnh xuống, mở ngoặc tròn dịch. Ai có nhớ chiêu sư tử liên hoàn của Sasuke không? Đóng ngoặc tròn, oanh. Bụi khói tán đi trên mặt đất có thêm một cái hố lớn. La Đa Man Lu chậm chạp đứng lên, nghiến răng nghiến lợi nhìn vào tên địch nhân trên không trung. Lúc này, kiện kim bào lóng lánh kia đã sớm rách nát như quần áo của ăn mày. Toàn thân La Đa Man Lu toàn cho bụi, mặt mày nhích nhác, chật vật vô cùng. Điều khiến Tu La chú ý là dưới liên hoàn kích như thế mà trên người La Đa Man Lu lại không hề có vết thương nào. Năng lực công kích và phòng ngự của thằng cha này đều cao đến kinh người. Lại thêm mấy lần đối mặt, hai bên công phòng vô số. La Đa Man Luo lúc này đã không còn dám xem thường Tu La nữa. Tên địch nhân này không chỉ có thực lực ngang bằng hắn, lại còn tinh thông huyễn thuật. Tư tư thực thực kết hợp với nhau khiến cho La Đa Man Luo ăn lỗ lớn. La Đa Man Luo tung ra một quyền kéo giãn khoảng cách. Đột nhiên, khắp người hắn rực tỏa quang diễm. Không gian bốn phía giống như bị hỏa diễm thiêu đốt, xuất hiện vặn vẹo kỳ dị. Trên không trung bao phủ tầng tầng mây đen, tỏa ra một cỗ lực lượng lĩnh vực hủy thiên diệt địa. Một lúc sau, khí tức của Tu La giống như đã bị áp chế tới điểm thấp nhất. Lúc này, La Đa Man Lu O mới quát lớn. Tinh Trần Bảo Vũ mở ngoặc tròn dịch. Tinh Trần là bụi sao, Bảo Vũ là mưa rơi. Tạm dịch là bụi sao rơi như mưa. Đóng ngoặc tròn. Mây đen trên không trung nổ tung tóe. Vô số hạt mưa to lớn phát ra thiểm điện và quang mang chút xuống người Tu La. Hắn căn bản không thể nào tránh được. Một kích này ngoại trừ có lĩnh vực chi lực của bản thân La Đa Man Luo ra thì còn tăng thêm cường hóa đặc thù nữa. Nếu như Trần Dụ ở chỗ này thì chắc hẳn có thể dùng phân tích chi nhãn đoán ra thực lực của La Đa Man Luo đã đạt tới sơ cộng tổng cấp. Bản năng cho Tu La biết một kích này ẩn chứa uy hiếp cực đại, hai mắt hắn lập tức đỏ rực lên. Trong nháy mắt đó, thân hình của Tu La đã bị lực lượng của Tinh Trần Bảo Vũ hoàn toàn bao bọc. Nhưng chuyện khiến La Đa Man Lô kinh ngạc đã phát sinh. Quý tích vận hành của Tinh Trần Bảo Vũ đã phát sinh biến hóa dù gì, dường như bị một cái gì đó hấp dẫn mạnh. Tu La lúc này giống như một cái miệng mở rộng, không ngờ lại có thể nuốt hết toàn bộ thiểm điện và quang vũ. Điều bất ngờ còn ở phía sau. Hai tay Tu La vung lên một cái, miệng hắn quát lớn. Tinh Trần Bảo Vũ. Vô số thiểm điện và quang vũ bắn ngược trở lại phía chủ nhân của chúng. La Đa Man Lu trợn tròn mắt mà nhìn vào tuyệt chiêu của mình. Ảo giác sao? Cảm giác nguy cơ cường liệt nói cho hắn biết đây hoàn toàn không phải là ảo giác. Tinh vũ thô bạo điên cuồng oanh tạc đỉnh núi. Cả một góc đỉnh núi chớp mắt trở nên hoang tàn. Trung tâm điểm công kích là La Đa Man Luo đã bị chính tuyệt chiêu của mình đánh cho toàn thân máu tươi, hoàn toàn trở thành một người máu. La Đa Man Luo vừa kinh hãi vừa phẫn nộ. Yết hầu hắn phát ra thanh âm gào rú như của dã thú. Thân thể nhanh chóng bành trướng, sau lưng vươn ra một cái cánh rơi to lớn. Trên thân hình Tu La đã xuất hiện nhiều vết nứt, mặc dù không chảy ra máu nhưng hiển nhiên là tổn thương không nhẹ. Thực thi thì thực lực của La Đa Man Luo không như bình thường. Chiêu thức lấy đạo của người để trả cho người kia không hề nhẹ nhàng gì cả, bản thân hắn cũng chịu tổn thương lớn. Thì ra, ngươi mới là thánh thú thực sự. Chắc ta nên gọi ngươi là thánh long. Tính ra thì ngươi chính là con thánh long thứ hai mà ta từng gặp. Tu La bình tĩnh nhìn biến hóa của La Đa Man Luo thản nhiên nói một câu. Trong mắt hiện ra tinh vực chi tướng, thân ảnh bắt đầu trở nên mông lung cứ như là xuất hiện bóng chồng vậy. Tinh Trần Bảo Vũ chẳng qua chỉ là cơn mưa phùn gió nhẹ thôi. Ta sẽ cho ngươi thấy cái gì mới chân chính là bạo liệt tinh thần. Điện thần ấm đài tuyết phong. Trước cây tuyết đạt lai, tay Trần Dụ nắm chặt lại tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Ma pháp trận thượng cổ phù ngữ bọc quanh hoa tuyết đạt lai bị cường hành phá mở. Nếu vào lúc bình thường, muốn phá giải thì chí ít cũng phải mất nửa ngày, nhưng hiện tại đã bị lộ hành tung cho nên phải dùng biện pháp nhanh nhất, dẫn sắt thượng cổ phù ngữ cho chúng tự xung đột lẫn nhau, cuối cùng nhanh chóng giải trừ phòng hộ trận. Gần như đồng thời lúc này, một thân ảnh mặc trường bào màu bạc lấy tốc độ cực nhanh xuất hiện trong tầm mắt Trần Dụ. Đây là một lão nhân có bề ngoài hơn 60 tuổi, râu tóc bạc trắng. Từ quần áo và mũ miệng có thể đoán ra, đây chính là người đứng đầu tối cao của Quang Minh Thánh Sơn, Quang Huy Giáo Hoàng Vatican Gian đây. Chủng tộc: nhân loại. Tổng hợp thực lực bình định: sơ, sơ. Thể chất sơ, lực lượng, sơ. Cộng tinh thần sơ, sơ tốc độ, sơ. Cộng tổng, phân tích, thuộc tính quang. Trình độ nguy hiểm, vô cùng nguy hiểm. Thực lực của Vatican gian đây không khác với thánh nữ Udo ra là mấy. Thực lực chân chính vẫn còn chưa đạt tới quốc độ hóa, nhưng ở trong phạm vi của điện thần này có thể thi triển lực lượng cấp quốc độ. Nếu như ngạnh tiếp thì khẳng định Trần Dụ không phải đối thủ. Thì ra là Vatican gian đây miện hạ. Bàn tay Trần Dụ ẩn chứa ánh sáng trắng mang tính hủy diệt, đang chỉ về phía Ti Tuyết Đạt Lai. Miện hạ không nên vọng động. Có lẽ năng lực của ngươi có thể giết chết ta trong nháy mắt. Nhưng mà ta đồng thời cũng có năng lực kéo theo ba gốc cây thần thánh này xuống mồ trong nháy mắt. Trong mắt Vatican gian đây lóe ra một đạo hàn quang. Thân hình lão chậm rãi hạ xuống. Ngươi là ai? Vì sao lại xông vào thánh sơn? Trần Dụ đương nhiên không thể nói mục đích của mình chính là con tin Tuyết Đạt Lai này được, chỉ có thể tỏ ra thản nhiên. Nếu như ta nói ta tới đây để ngắm cảnh thì miện hạ có tin hay không? Lúc này tầng không phía sau lại có thêm vài bóng người dồn dập hạ xuống sau Vatican gian đây. Có thánh nữ Đo Ra, thánh kỵ sĩ trưởng Ba Sa Ly, ba vị hồng y giáo chủ, còn có một trung niên nhân sánh vai cùng Đo Ra mà Trần Dụ chưa bao giờ gặp qua. Lão này chắc hẳn là một trong ba người đứng đầu, chủ của điện tinh thần, tôn giáo chủ Philip Miu. Từ tài phán trưởng Hu Vết ra ngoài thanh trừ hắc tử đồ thì cao tầng của Quang Minh giáo hội đều đến đông đủ cả. Là ngươi. Nhìn thấy nét mặt Di Trạc mà Trần Dụ vẫn còn để nguyên, ánh mắt Udo ra tỏ ra khó mà tin nổi. Rất rõ ràng đó chính là thánh quang thủ hộ kỵ sĩ mà nàng tự thân bổ nhiệm. Trần Dụ từng tỏa sáng rực rỡ ở trong trận kỵ chiến, đám người Ba Sa Ly nhận ra hắn cũng rồn rập kinh hãi. Vào lúc này Udo ra cảm giác được khế ước quang chi huyết thể bỗng dưng bị đứt gãy. Trong lòng nàng càng thêm chấn động. Muốn giải trừ khế ước thì nhất định phải có thực lực bán thần cấp. Tên Phi Trạc này cuối cùng thì hắn là ai? Vatican gian đây nhíu mày nói. Udo ra trả lời. Hắn tên Phi Trạc, tên thật có khả năng là Simon. Hắn ngụy trang thành tùy tùng của Bao Lơ, đệ tử của Ba Sa Ly tới tham gia lần chân tuyển thần điện kỵ sĩ này. Hắn còn dùng vừa kế để lừa gạt lấy phong hào thủ hộ kỵ sĩ của Điện Thánh Quyến. Ta cũng không ngờ được, hắn lại là gian tế. Simon, cuối cùng thì ngươi có mục đích gì? Đã từng nghe nói đến từ Dương Đông Kích Tây chưa? Nếu như ta nói, ta có đồng bọn và ta ở đây chẳng qua chỉ là vì hấp dẫn chú ý của các ngươi thôi. Tay Trần Dụ vẫn duy trì tư thế tùy lúc phá hủy Tuyết Đạt Lai, bận tối mắt mà vẫn thong dong nói. Vậy ngươi đoán thử xem nào, mục đích chân chính của chúng ta là ở nơi nào? Nói đến đây Trần Dụ cố ý nhìn vào đỉnh núi chìm trong mây trời. Lời này vừa nói ra, Vatican gian đây Udo ra và Philip Miu đồng thời chấn động. Thân ảnh của Vatican gian đây nháy mắt đã xuất hiện ở nơi xa, thanh âm vừa kinh hãi vừa phẫn nộ truyền đến. Ta đi Quang Minh thần điện, chỗ này giao cho các ngươi. Chàng rể ma giới. Tác giả. Điểm tinh linh. Thực hiện. Huyết công từ. Đón nghe phần mới nhất tại website. audiochuyện.org. Chương 677. Đỉnh Thánh Sơn, thân ảnh Vatican gian đây nháy mắt tan biến, chỉ còn thừa lại 6 người ở lại. Lực lượng của Tam Đại Hồng Y giáo chủ tuy hơi yếu nhưng đều có thủ đoạn riêng. Thánh kỵ sĩ trưởng Ba Sa Ly được xưng Quang Huy Kiếm Thánh đã thành danh nhiều năm, cho nên lực chiến đấu vô cùng cường đại và kinh nghiệm cũng rất phong phú. Thánh nữ Đo Ra và tôn chủ giáo Philip Miu đều có thực lực đạt tới cấp sơ. Cộng tổng. Mặc dù nơi này không phải sân nhà Điện Thánh Quyến và Điện Tinh Thần, hai người chỉ có thể phát huy lực lượng của bản thể nhưng có thế thôi thì cũng không phải đối thủ dễ giải quyết. Hơn nữa, Vatican gian đây tùy lúc có thể trở về cho nên Trần Dụ phải nắm chặt thời gian. Trần Dụ nở một nụ cười bất cần. Chân bước chậm tới gần cây tuyết đạt lai vài bước. Các vị đều là cường giả đỉnh cấp của giáo hội. Nếu ta đã đến chỗ này thì tất nhiên phải tính toán cả rồi. Có chết mà được chết cùng ba gốc thánh thụ thì cũng không phải là một cái chết vô ích. Ngươi cho rằng chỉ cần như thế là có thể uy hiếp chúng ta? Ánh mắt của Đo Ra trở nên âm trầm. Mặc dù không nhìn được nét mặt của nàng nhưng có thể tưởng tượng ra biểu tình của nàng lúc này. Từ trước tới giờ Đo Ra tự phụ là người giỏi bày mưu tính kế, không ngờ giờ lại bị tên Di Trạc này dễ dàng tiềm phục bên người, đùa bỡn nàng trong tay. Nàng còn không hay biết gì mà phong hắn làm thánh quang thủ hộ kỵ sĩ của Điện Thánh Quyến. Đây quả là một sự sỉ nhục to lớn. Di Trạc có thể lẩn vào đài tuyết phong này, chí ít cũng có một nửa trách nhiệm của nàng. Hơn nữa, đáy lòng Đo Ra còn lo lắng một chuyện. Trứng Phượng Hoàng trong điện hỏa diễm. Thánh nữ Miện Hạ, nếu như ta là ngươi thì hiện tại sẽ không lưu lại nơi này đâu. Trần Dụ nói một câu đơn giản nhưng lại hung hãn chọc đúng chỗ yếu hại của Đo Ra. Thực ra thì Trứng Phượng Hoàng hiện tại đang nằm trong không gian giới chỉ của hắn, hỏa chi nguyên lực cũng đã được thu vào trong thương khố. Điện hỏa diễm lúc này chỉ còn thừa lại một thượng cổ phù ngữ trận chế tạo ảo ảnh mà thôi. Đo Ra biến sắc, ánh mắt lấp lánh một lúc rồi lại trở nên tỉnh táo. Đường tưởng lại giở thủ đoạn bịp bợm gì, ta sẽ tự tay bắt ngươi. Trần Dụ vốn cũng chả hy vọng U Đo Ra sẽ vì một câu nói mà rời đi. Hắn khẽ cười lạnh, không để ý đến nàng nữa. Lúc này Thánh Kỵ Sĩ trưởng Ba Sa Ly mới mở miệng. Di Chặt các hạ, tạm thời ta gọi ngươi như vậy đi. Ngươi chí ít cũng đã có được thực lực đỉnh phong thánh cấp, không cảm thấy cái trò uy hiếp này quá ấu trí sao? Ta Ba Sa Ly Chôn Bô Ly nguyện ý làm đối thủ của ngươi. Ta với ngươi đường đường chính chính cùng đối chiến một trận. Ngươi còn ấu trí hơn ta đấy Ba Sa Ly các hạ. Cho dù ta thắng ngươi thì làm sao, ngươi đảm bảo được ta có thể an nhiên rời khỏi nơi này sao? Trần Dụ ha hạ cười lớn. Ta biết các ngươi muốn tiêu diệt ta. Ba gốc cây này chính là một tài liệu then chốt trong nghi thức chuyển hóa quang quyến chi thể. Nếu như nó vì ta mà tuyệt chủng thì ta có mất cái mạng hèn này cũng đáng đấy ư? Trần Dụ vừa mới biết được tác dụng của cây tuyết đạt lai trong miệng quang nguyên tố quân vương cho nên lập tức nói ra. Quả nhiên, mọi người càng thêm kiêng sợ, không dám bước lên trước. Tông chủ giáo Philip Miu nói, không nên xung động. Chỉ cần ngươi không động vào tuyết đạt lai thì ta có thể bảo đảm ngươi sẽ an toàn rời khỏi Thánh Sơn. Không động vào tuyết đạt lai. Ca tới đây là vì mục đích này đó. Philip Miu Miện Hạ, người cho ta là một thằng nhóc con sao. Chỉ cần ta rời khỏi vị trí này thì có lẽ tất cả các ngươi sẽ đồng loạt ra tay ngay. Trần Dụ nở một nụ cười lạnh. Bàn tay lại tiến tới gần cây tuyết đạt lai một chút. Một cỗ lực lượng nhàn nhạt không lộ dấu vết tán phát ra, tan vào màn xương bạc bên ngoài tuyết đạt lai. Đó chính là lực lượng của tinh thần hoa viên. Siêu cấp hệ thống truyền tới nhắc nhớ. Sinh vật tín ngưỡng bất minh, tinh thần hoa viên không thể nào trồng được. Sinh vật tín ngưỡng không thể nào trồng được. Lòng Trần Dụ trầm xuống nhưng mà nhắc nhở vẫn còn chưa xong. Có thể chuyển hóa tới đài phong tinh. Thời gian chuyển hóa cần 20 phút, tiêu hao 10 vạn kết tinh tín ngưỡng. Có chuyển hóa hay không? Thì ra đài tinh phong còn có tác dụng này. Lòng Trần Dụ vui mừng. Tuy số kết tinh tín ngưỡng phải hao phí khá kinh người nhưng có nhiều nữa thì cũng vẫn có lợi. Cũng may nhờ có Tu La đi trộm một lượng lớn tín ngưỡng chi lực. Sau khi chuyển hóa hoàn toàn tín ngưỡng chi lực của Dương Thiểu Vương Đô cộng thêm số lượng siêu cấp hệ thống tự sinh ra thì kết tinh tín ngưỡng đã tiếp cận tổng số 30 vạn. Nói chung là đã đủ để chi trả cho phí dụng chuyển hóa đắt đỏ này. Có. Trong lòng Trần Dụ tự nói một câu. Một đạo ánh sáng như sao trời bao lấy cả cây tuyết đạt lai trông như một cái kén ánh sáng trong suốt. Hệ thống nhắc nhở. Chuyển hóa bắt đầu, người chuyển hóa không được rời khỏi vật được chuyển hóa trong phạm vi trăm thước, nếu không thì chuyển hóa thất bại. Tiến độ trước mắt 1%. Mọi người trong giáo hội còn tưởng hắn muốn ngọc đá cùng tan, liền dồn dập hô lên. Dừng tay. Đây là lần đầu tiên Trần Dụ muốn chuyển hóa nên cũng không rõ nó sẽ gây ra độc tính gì, trong lòng hắn thầm kêu hỏng bét. Ba Sa Ly, Philip Miu Udo ra đang muốn xông lên liền bị Trần Dụ quát lui. Lập tứ lui về sau. Nếu không hiện tại ta sẽ khiến cho cây tuyết đạt lai hóa thành cho bụi. Động tác của mấy người quả nhiên khựng lại. Ba Sa Ly phẫn nộ quát. Ngươi làm gì với tuyết đạt lai rồi? Chỉ là một chút dự phòng mà thôi. Bởi vì ta đã nghĩ ra một biện pháp thoát thân, đó chính là đánh bại tất cả các ngươi. Trần Dụ cố ý nói bừa một lý do. Mục đích của hắn chính là kéo dài thời gian. Đôi mắt của Philip Miu híp lại. Ngươi chắc là mình có năng lực như thế. Không chắc là có nhưng cũng không chắc là không. Nụ cười của Trần Dụ trở nên tự tin hơn. Ta chỉ có một điều kiện, đó là một chọi một. Các ngươi có gan hay không? Trong mắt Ba Sa Ly chớp động tinh quang. Khí phách lắm. Một chọi một thì một chọi một. Có lẽ Thánh Kỵ Sĩ Trưởng thực sự muốn một chọi một, nhưng ai có thể bảo chứng là những người khác sẽ không đồng thời ra tay. Cho nên dự phòng của ta là tất yếu. Trong tay Trần Dụ hiện ra mấy viên cầu chậm rãi trôi nổi xung quanh cây tuyết đạt lai, đồng thời ngón tay hắn cũng vạch ra đủ các phù hiệu huyền ảo. Đây là ma lôi, có thể dẫn bảo thông qua ý nghĩ. Một khi nó nổ tung thì cho dù thánh cấp cường giả chân chính cũng khó tránh khỏi bị tương, chứ đừng nói gì đến tuyết đạt lai đã mất ma pháp trận phòng hộ. Nếu như các ngươi dám nuốt lời tiến lên quần ẩn thì ta sẽ dẫn bảo ma lôi hóa tuyết đạt lai thành phấn vụn. Udo ra hừ lạnh. Ngươi lấy gì đảm bảo khi mình chiến bại sẽ không dẫn phát ma lôi để đồng quy vu tận? Đấu võ miệng thế này thật thích, Trần Dụ mong còn không được. Nếu như các ngươi có năng lực thì có thể kịp thời đánh ngất hoặc giết chết ta trước khi ta phát động. Nếu không, chúng ta lại nói đến điều kiện khác mà các ngươi có khả năng thực hiện được. Philip Miu hơi trầm ngâm. Được, một chọi một đi. Nếu như ngươi thật sự có thể đánh bại từng người trong 6 người chúng ta thì tất nhiên có thể thoải mái rời khỏi chỗ này. Udo ra nhìn Philip Miu một cái, dường như đã hiểu cái gì đó nhưng không mở miệng. Ba Sa Ly bước lên trước vài bước, trong tay là một thanh song thủ cử kiếm. Ta sẽ là đối thủ thứ nhất của ngươi. Rất vinh hạnh có thể đối chiến với Quang Huy Kiếm Thánh. Trần Dụ nhún nhún vai, ngầm tính toán tiến độ chuyển hóa. Trước khi chiến đấu, những người không liên quan nên lùi về sau 100 thước. Phụ cận đỉnh núi Quang Minh Thánh Sơn. Hai âm thanh trùng điệp vang lên. Siêu tân tinh, tinh bảo. Ngay sau đó, đỉnh núi sáng rực lên chói lọi hơn cả vầng thái dương. Cảnh tượng này giống như có vô số ngôi sao cùng nổ tung, khiến cho toàn bộ ngọn núi phải run rẩy. Một phần đỉnh núi cũng bị hóa thành hư vô, mặt đất bị phạt thấp đi một đoạn. Ánh sáng hủy diệt khủng bố dần tán đi, một thân thể to lớn rơi từ không trung rơi xuống. Khi ngã trên mặt đất, thân thể lại tan tành ra như pha lê bị đập nát. Một cái đầu rồng to lớn rụng ra khỏi thân hình kia, lăn tới bên chân của một người. Trong con mắt rồng sắp bị tan vỡ còn hiện lên sự sợ hãi và khó mà tin nổi. Người kia vung chân lên một cái. Đầu rồng bị đá bay đi, hóa thành 4-5 mảnh ngay giữa không trung. thanh âm khinh thường của Tu La vang lên. Hừ, tưởng gì Thánh Long được xưng là chủng tộc mạnh nhất long tộc, chẳng qua cũng chỉ có thế. Hơn nữa, ngươi chỉ là một cái thùng sống được lực lượng không thuộc về mình cường hóa thôi. Tuy đánh chết thủ hộ Thánh Long La Đa Man Luo, nhưng vì thương thế và hao tổn lực lượng cho nên thân thể của Tu La lúc này đã bị tàn phá quá thể. Nhưng mà đôi mắt màu đỏ kia lại tỏ vẻ thờ ơ, không để ý chút nào. Thân hình hắn nhoáng lên một cách đã xuất hiện trên con đường lên đỉnh núi. Lúc đầu đi lên tiếp vẫn còn chưa thấy gì, nhưng khi tới một chỗ gần đỉnh núi Thánh Sơn, một cảm giác nguy hiểm kèm theo áp lực vô hình dần tăng cường. Tu La có thể cảm ứng rất rõ ràng, đây chính là lực lượng tín ngưỡng. Khác với quá khứ, cỗ tín ngưỡng chi lực này không hề ôn hòa mà lại ẩn chứa tính công kích và hủy diệt cường đại. Đây chắc hẳn là do bị một loại dị lực nào đó ảnh hưởng mà phát sinh biến hóa. Cái này có thể ví như một dòng nước ngày thường ôn nhuận đột nhiên biến thành một khối băng cứng có thể cắt đứt cổ họng một cách dễ dàng. Gió núi trước mặt thổi tới. Suy, một tiếng, mặt Tu La không ngờ lại bị một đạo gió chém ra một vạch. Suy, suy, suy. Thân thể liên tiếp xuất hiện những vết thương đáng sợ, giống như kia không phải là gió mà là vô số lưới dao sắc bén vô cùng. Không chỉ gió, cây cối, tảng đá, thậm chí là tia sáng. Tất cả những thứ xung quanh đều biến thành một thứ vũ khí chí mạng. Hai mắt Tu La lóe tia sáng đỏ, thân thể đột nhiên trở nên vặn vẹo, hóa thành một cái hắc động tiếp tục chậm rãi tiến về phía trước. Tất cả những công kích ở bên cạnh hầu hết bị cắn nuốt toàn bộ. Những tín ngưỡng chi lực này đều là lực lượng áp xúc vô cùng tinh thuần. Chất lượng của nó còn trên cả ba thần điện, vượt xa Thành Thánh Quang và Dương Thiểu Vương Đô. Tồn kho vốn đã trống rỗng nay lại được bổ sung một lượng lớn. Nhưng mà càng tiến tới phía trước, tín ngưỡng chi lực càng trở nên cường liệt. Hắc động có đặc tính cắn nuốt rất cường đại như thế mà cũng bắt đầu có xu thế bị xé nứt. Hắc động mang theo khí tức hủy diệt lóe ra ánh sáng đỏ. Tu La hợp ba lực lượng huyễn lực cắn nuốt và hủy diệt thành một thể, dùng hết sức thi triển lực lượng hắc động bước từng bước lên đỉnh Thánh Sơn. Đại điện được bao phủ trong bạch quang lờ mờ hiện ra ở đỉnh núi phía trước. Trong không khí lúc này bỗng dưng có thêm một cỗ khí thức đặc thù. Loại khí thức đặc thù này khiến cho bản năng của Tu La cảm nhận được một sự khắc chế chưa từng có. Lực lượng mang tính hủy diệt bị áp chế tới điểm thấp nhất. Trạng thái hắc động cũng không thể nào duy trì được nữa, lại khôi phục thành hình người. Thân thể mới khôi phục hình người lại chậm rãi bị phân giải giống như cho tàn gặp gió, băng tuyết gặp mặt trời. Đồng thời lúc này, sau lưng Tu La vang lên tiếng thét của Vatican gian đây. Trên khoảng không quang minh thần điện, dường như trôi lơ lửng một vật tỏa ra ánh sáng. Nó chính là đầu nguồn phát ra khí tức đặc thù, cũng chính là căn nguyên tán phát tất cả tín ngưỡng chi lực. Chỉ là hình dạng của vật này không thấy được rõ. Đây là thứ sau cùng mà Tu La nhìn thấy. Trong chớp mắt sau đó, thân thể hắn đã hóa thành tro bụi. Chàng rể ma giới. Tác giả: Điểm Tinh Linh. Thực hiện: Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 678. Chạy trốn điện thần ấm Đài Tuyết Phong. Hai bóng người đan xen hoa hoa cả mắt. Tuy kết giới rất kiên cố nhưng lại không chịu nổi loại lực lượng cường đại này. Phía trên mặt đất đã xuất hiện những vết sách kinh người. Những vết sách này đại đa số đều là do cử kiếm, liệt phong của Ba Sa Ly lưu lại. Song thủ cử kiếm nặng nề trong tay Quang Huy kiếm thánh không khác gì một cành cây nhẹ bang, nhưng mà khí thế dày nặng thế này lại giống như là ngàn quân đánh tới, ẩn chứa chí lý huyền diệu, quả không hổ là Quang Huy kiếm thánh được người người ca tụng. Thầy dạy vỡ lòng về kiếm thuật cho Trần Dụ là Adena. Lúc đó hắn học được một chút cơ sở kiếm thuật, trong những cuộc nguy hiểm sau này lại học được không ít từ những người bằng hữu hoặc kẻ địch khác nhau. Thời điểm Trần Dụi hình thành được phong cách kiếm thuật cho riêng mình là ở Du A Ve khi đối chiến với Hắc Diệu. Đối mặt với lực lượng cường đại của Hắc Diệu, Trần Dụi đã từ Di Tinh và Thái Cực lính ngộ ra kiếm thuật độc môn Thủy Chi Kiếm Kỹ. Trên thân kiếm Bắc Minh dập sờn một loại quang văn gợn sóng, không ngừng dẫn dắt và hóa giải uy thế cường đại của Liệt Phong. Dưới sự tác động này, song phương tuy chiến đấu với tốc độ cao nhưng hai kiếm cực kỳ ít giao tranh. Ba Sa Ly có kiếm lực mạnh mẽ, lại không thể nào phát huy, ngược lại còn bị kiếm văn dính sát lấy, khó mà thoát khỏi. Nhưng Ba Sa Ly rút cuộc thì cũng là một kiếm thánh đã chìm đắm trong kiếm đạo nhiều năm. Cự kiếm của lão bắt đầu xoay tròn, vô số kiếm quang giống như là cây roi quất ra bốn phía. Đợi đến khi Trần Dụi lấy Thủy Chi Kiếm Kỹ hóa giải hết xong thì khoảng cách giữa hai người đã được kéo giãn. Toàn thân Ba Sa Ly tỏa ra khí thế sắc bén vô cùng, song thủ cử kiếm ém từ trên cao xuống. Miệng lão quát lớn: "Phá quân!" Một chém này tập hợp vô số kiếm chiêu, hàm chứa chí lý hóa phức tạp thành đơn giản. Kiếm khí khủng bố lợi hại vô cùng bổ tới phía Trần Dụi. Loại quy tắc lĩnh vực đặc thù này khiến cho Trần Dụi có cảm giác không thể nào tránh né nổi, chỉ có thể ngạnh tiếp. Phá quân là một chiêu kiếm thuật tấn công mạnh nhất của Ba Sa Ly. Bắc Minh kiếm trong tay Trần Dụi đột nhiên biết mất không thấy, chỉ còn tay hắn nghênh bắn phá quân. Đôi tay kia đi tới đâu thì không gian nơi đó lóe lên vân sóng nhu hòa. Trong ánh mắt kinh ngạc của Ba Sa Ly, tuyệt chiêu phá quân đang chém về phía đối phương đột nhiên bị một cỗ lực lượng vượt gì dẫn sắt quay đầu lại bay về phía chính mình. Ba Sa Ly kinh hãi, ngay cả mọi người quan chiến cũng rồn rập biến sắc. Đặc biệt là một số quang minh kỵ sĩ chạy tới sau đã bị vài nhân vật đầu não ngăn ở phía xa cuộc chiến, họ đã nhìn rõ mồn một trường cảnh vừa rồi. Tuyệt chiêu phá quân nổi danh của Ba Sa Ly đã từng đánh bại không biết bao nhiêu đối thủ, nay lại bị một người nhẹ nhàng bắn ngược trở về. Ba Sa Ly chỉ kinh ngạc trong chốc lát. Đối mặt với tuyệt chiêu của mình, lão không dám lơ là. Cự kiếm Liệt Phong cắm xuống mặt đất, quanh người Ba Sa Ly bùng lên quang diễm. Quang diễm nháy mắt đã xen nhau, hóa thành quang thuẫn nửa trong suốt chắn trước người. Đây chính là kiếm thuật phòng ngự mạnh nhất. Vô giải. Trần Dụ từng thấy Bao Lơ dùng chiêu này khi đối chiến với Samuel, nhưng khi nó được thi triển bởi Ba Sa Ly thì có uy lực vượt xa lúc trước. Vô giải lúc này cho người ta cảm giác phòng ngự tuyệt đối, không thể phá giải. Nhưng thứ mà mặt thuẫn mạnh nhất này phải đối mặt chính là thanh kiếm mạnh nhất. Kiếm khí cường hoành như giải lụa nháy mắt oanh trúng quang thuẫn trong suốt. Cả đài Tuyết Phong giống như bị chấn động run rẩy một cái. Trong ánh sáng chói mắt, quang thuẫn bị nứt vỡ từng tấc và kiếm khí cũng không ngừng suy yếu. Cuối cùng, sau khi công vỡ một tầng quang thuẫn còn lại duy nhất, kiếm khí cũng tan vỡ. Thân hình Ba Sa Ly bị cỗ lực xung kích đáng sợ kia đánh lui 20 thước. Mỗi bước lùi về sau lại lưu lại trên mặt đất được kết giới phòng ngự kiên cố một vết chân thật sâu. Sắc mặt Ba Sa Ly trắng bệch, khóe miệng tràn máu tươi. Làm một kiếm thánh đứng ở đỉnh phong trong thế giới nhân loại, hắn đã lâu rồi không gặp phải một đối thủ mạnh như thế này. Tư vị đối chiến với tuyệt chiêu của chính mình không hề dễ chịu chút nào, nhưng mà chút thương thế này cũng không ảnh hưởng chút nào tới đấu trí của Quang Huy Kiếm Thánh. Chiến ý trong mắt lão ta ngược lại còn càng thêm nóng rực. Trên người Ba Sa Ly bùng lên ngọn lửa màu trắng, chân lão bước từng bước về phía Trần Dụ. Trần Dụ vừa mới thi triển Di Tinh thuật. Hiện tại, hắn đã có thể khống chế Di Tinh một cách khá tinh vi rồi. Nếu như vận khí tốt thì hắn có thể làm giống như lấy đạo của người để trả cho người của Tu La. Tỉ như quả bắn ngược, vừa rồi, tiếc là nếu trong thời gian ngắn thì không thể nào dùng kỹ năng này được. Tuy Ba Sa Ly là một đối thủ tốt nhưng điều hắn quan tâm lúc này không phải là chiến đấu mà là tiến độ chuyển hỏa tuyết đạt lai. Hiện tại tiến độ đã đạt tới 60%, còn 8 phút nữa mới hoàn thành. Từ tình hình trước mắt thì kế hoán binh, một chọi một, đã thành công. Vừa lúc đó, lông mày Trần Dụ nhíu lại. Hắn đã cảm giác được chuyện Tu La bị tiêu diệt. Trừ phi bản thể tử vong, nếu không thân ngoại hóa thân sẽ không chết thực sự. Có điều, nếu bị chết một lần thì cũng cần một lượng lớn kinh khí và thời gian để tu phục lại. Ngắn nhất cũng phải 10 ngày sau mới có thể thi triển phân thân một lần nữa. Nhưng mà thu hoạch của lần này là cực kỳ to lớn, rất đáng giá để hy sinh. Tín ngưỡng chi lực có độ dày cao ở trên đỉnh núi được cắn nuốt với số lượng khủng bố, còn hơn xa cả tín ngưỡng chi lực gần pho tượng Gia Pha Em. Nếu như có thể hoàn toàn chuyển hóa thành kết tinh tín ngưỡng thì sẽ là một con số rất kinh người. Điều cần quan tâm duy nhất bây giờ là thời gian chuyển hóa thôi. Thứ duy nhất khiến cho người ta nghi hoặc chính là vật phát sáng mà Tu La nhìn được trước khi tan biến. Nó không chỉ là căn nguyên của tín ngưỡng chi lực mà khí tức nó phát ra còn là khắc tinh trời sinh của Tu La. Tuy thủ đoạn của Tu La dịu dị nhưng cũng không có chút lực kháng cự nào khi đứng trước thứ đó. Thứ này chắc chắn là bí mật lớn nhất Quang Minh Giáo Hội. Tiếc là hiện tại đã không có thời gian để nghiên cứu về nó, Giáo Hoàng Vatican gian đây rất nhanh sẽ trở lại. Trong khu vực điện thần ấm này, thực lực của Vatican gian đây chính là sơ cấp, không thể địch được. Việc đang gấp, phải chuyển hóa tuyết đạt lai trước khi Vatican gian đây trở về. Xem ra Ba Sa Ly đã gặp được kình địch. Philip Miu trầm tư nói, tên Vi Chạc này có lực chiến đấu và kinh nghiệm không dưới thánh kỵ sĩ của chúng ta. Hơn nữa, thủ đoạn của hắn lại vô cùng dường dị. Cứ tiếp tục thế này thì Ba Sa Ly chỉ sợ rằng rất khó thắng nổi hắn. Udo Sa cũng tiếp lời, vậy thì chúng ta cũng phải chuẩn bị cho tốt. Đúng, không thể để cho tên khốn kia đắc ý. Hai người nhìn như chỉ đứng thảo luận cuộc chiến nhưng thực tế thì dưới chân Philip Miu đã có một cỗ ba động nhàn nhạt lặng lẽ thấm vào lòng đất, vượt qua chiến trận của hai người mà đi tới phía trước tuyết đạt lai. Đây chính là thổ hệ ma lực của Philip Miu. Cỗ ma lực này không dám tùy tiện tiếp xúc với ma lôi đang trồi nổi gần tuyết đạt lai mà chỉ dám hình thành một bức tường tinh thần để có thể ngăn, di chặt, dùng ý niệm dẫn bảo, ma lôi. Cố hết sức lợi dụng Ba Sa Ly để kéo dài thời gian, một khi thành công phong bế đường truyền tinh thần lực của di chặt, thì tuyết đạt lai sẽ không chịu uy hiếp bị nổ tung nữa. Đó cũng chính là lúc mọi người đồng loạt ra tay đánh chết hoặc bắt sống tên địch nhân này. Trần Dụ không biết ý đồ của Philip Miu, đồng thời Philip Miu cũng không biết Trần Dụ thực ra cũng chỉ có ý kéo dài thời gian mà thôi. Cứ như thế, từng giây từng phút trôi qua, cuối cùng Philip Miu cũng hoàn thành bức tường tinh thần, đang muốn phát động mọi người tấn công thì bỗng dưng bức tường tinh thần của hắn lại cảm giác được chút khác biệt từ tuyết đạt lai. Lực lượng quang minh vốn vô cùng nồng nặc nay lại nhanh chóng giảm yếu đi. Phía trong quang kén, bóng ba gốc tuyết đạt lại cũng bắt đầu trở nên mỏng manh. Philip Miu kinh hãi. Cây tuyết đạt lai có vấn đề, mọi người nhanh chóng bắt hắn. Philip Miu quát to một tiếng, bay về phía tuyết đạt lai. Trần Dụ vốn đang chiến đấu với Ba Sa Ly, thấy chỉ còn 2 phút nữa là hoàn thành chuyển hóa vậy mà không nghĩ tới lại bị tên Philip Miu kia đoán được. Hắn thét lớn một tiếng, khí tức toàn thân bùng phát ra, chung quanh hiện ra tinh thần chi tướng. Ba Sa Ly lập tức cảm giác được lực lượng đang nhanh chóng suy yếu, nhất thời áp lực tăng lớn. Một tay Trần Dụ chống chọi với cử kiếm của Ba Sa Ly, một tay hóa thành đao chém tới phía Philip Miu đang xông lại gần tuyết đạt lai. Một kích phá nguyên đao này là thi triển toàn lực. Mặc dù cách hơn 10 thước nhưng khí thế lẫm liệt sắc bén vô bì kia đã chém tới đầu Philip Miu. Ở giữa không trung, Philip Miu vội vàng bắn ngược mình lại, trong tay chớp mắt đã có thêm mo cây trượng dài. Phía trước người hắn xuất hiện một bức tường ma lực vô hình. Nhưng một đao này có độ sắc bén vượt quá tưởng tượng, đã chia bức tường ma lực kia ra làm hai. Cây trượng kia rực lên ánh sáng đỏ, thân ảnh Philip Miu xuất hiện dưới mặt đất, toàn thân đẫm mồ hôi lạnh. Nếu như không có thuộc tính truyền tống tự động của ma trượng thì hắn rất có thể bị một đao này chém cho trọng thương. Tình huống trước mắt của Trần Dụ vô cùng không ổn. Philip Miu đánh ý với Udo Gia và Tam Đại Hồng Y giáo chủ rồi đồng loạt xông tới. Tốc độ của Udo Gia là nhanh nhất. Trứng Phượng Hoàng là then chốt để nàng tấn cấp quốc độ cường giả, cho nên quyết không thể có gì sai sót. Phi Trạc là một trong số ít người biết được bí mật này. Tuy không quay về điện hỏa diễm nhưng Udo Gia biết Trứng Phượng Hoàng 89 phần 10 đã rơi vào tay tên địch nhân này. Nàng nhất định phải bắt sống hắn để tra ra tung tích của Trứng Phượng Hoàng. Trần Dụ suy nghĩ nhanh chóng rồi quát lên: Diệt Nguyên Trảm! Trong chớp mắt, trên người Udo Gia, Philip Miu, Ba Sa Ly và Tam Đại Hồn Ý giáo chủ đồng thời chớp lóe ánh sáng, biến ảo không ngừng. Nhìn từ xa, chỗ này giống như là có những phù hiệu đang không ngừng nhảy múa, nhưng thực ra đó chính là vô số diệt tuyệt đao khí bay với tốc độ cao. Chân Diệt Nguyên Trảm! Kỹ năng công kích quần thể, trong phạm vi 30 thước, tất cả sinh vật đối địch đều sẽ bị đao khí công kích. Tổn hại ít nhất là Philip Miu. Khi cảm giác được nguy hiểm, cây trượng trong tay lão bỗng khựng lại giữa không trung, chung quanh thân thể xuất hiện những bức tường đá to lớn. Tường đá bị Diệt Nguyên Trảm cắt nát ra nhưng rồi lại tự động bổ sung lại, đao khí vẫn không cách nào tổn thương được Philip Miu ở bên trong. Phản ứng của Udo Gia cũng rất nhanh. Thân thể nàng bỗng dưng biến thành tinh thể màu đỏ nửa trong suốt. Đao khí bắn vào đâu thì ở đó bắn ra hoa lửa, tinh thể vẫn không có thương tổn nào. Vô giải của Ba Sa Ly cũng bày ra năng lực phòng ngự cường đại. Ba vị Hồng Y giáo chủ thì luống cuống tay chân, xúc xe còn bị thương. Đám Udo Gia và Philip Miu đều là những kẻ có kinh nghiệm chiến đấu phong phú cho nên không hoảng loạn. Công kích của đối phương tuy sắc bén nhưng cũng không thể kéo dài được, ngược lại như thế rất dễ kiệt lực, đến khi đó càng dễ bắt giữ hơn. Quang Minh kỵ sĩ nơi xa kinh hãi không ít. Không ngờ mấy cường giả trên đại lục cùng hợp công vây một tên xâm nhập mà vẫn bị kẻ đó áp chế xuống hạ phong. Khi những phù hiệu dần trở nên ảm đậm thì thanh âm kia lại vang lên một lần nữa. Tinh bảo. Cho dù là đám người Udo Gia ở trong trường chiến hay đám kỵ sĩ quan chiến đứng ngoài thì trong giây phút này đều không hẹn mà cùng sinh ra ảo giác, cảm thấy giống như có vô số ngôi sao bị nổ tung. Trong mắt họ chỉ có thể thấy ánh sáng hủy diệt bạo xạ ra ngoài, khiến cho cả đài tuyết phong cũng đều run rẩy kịch liệt. Một đạo ánh sáng màu vàng bao đài tuyết phong lại, ánh sáng nổ tung chói mắt kia đột nhiên bị dập tắt, mặt đất cũng dần không còn run rẩy nữa. Vụ nổ kia để lại những vết tích khủng bố. Cả sáu người đứng đầu giáo hội tuy nhích nhác nhưng không thương tổn gì lớn. Một lão nhân vận trường bào màu bạc xuất hiện giữa trường chiến, khắp người tỏa ra ánh sáng màu vàng thần thánh. Lão nhìn chằm chằm vào một vết máu nhỏ trên mặt đất, khuôn mặt trông rất khó coi. Những quang minh kỵ sĩ mắt tinh đã phát hiện ra ba gốc cây thần thánh đã biến mất không thấy. Chàng rể ma giới. Tác giả: Điểm Tinh Linh. Thực hiện: Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 679. Thu hoạch lão nhân mặc trường bào màu bạc chính là Vatican gian đây mới chạy về từ Quang Minh Thần Điện thì lại đụng phải tinh bảo mà Trần Dụ thi triển. Bên trong khu vực đỉnh thần ấm, thực lực của Vatican gian đây được tăng phúc lên tầng thứ sơ. Ở ngoài vài trăm thước, lão đã thi triển ra lực lượng cường hoành trực tiếp, dập tắt chiêu tinh bảo. Cho dù từ khi kim quang xuất hiện cho tới khi bị dập tắt là thời gian ngắn ngủi mấy mắt, nhưng chuyện phát sinh không hề đơn giản. Tất cả kỵ sĩ thủ hộ và quang minh kỵ sĩ nơi xa không có khả năng nhìn rõ, nhưng sáu người Philip Miu và Udo ra đều thấy rõ mồn một. Tên địch nhân kia vừa nhìn thấy Vati căng gian đây chạy tới liền lập tức ngừng công kích, thi triển ra một loại ma pháp cùng loại với cánh cửa không gian, muốn bỏ trốn. Một kích cực mạnh của Vati căng gian đây như sét đánh tới, cứ nghĩ sẽ đánh chúng, ai ngờ lại có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Lúc đó, mọi người đồng loạt sinh ra một loại ảo giác, giống như thời gian đột nhiên chạy chậm lại nhưng ngay sau đó lại khôi phục như thường. Di chạc, không thấy đâu, chỉ lưu lại một cánh cửa ánh sáng đang dần ảm đạm. Mặc dù dưới đất có vết máu nhưng có thể khẳng định là địch nhân chỉ thụ thương chứ không chết. Phản ứng của Vati căng gian đây rất nhanh. Lão vươn tay tới cánh cửa ánh sáng còn chưa hoàn toàn tan biến. Lấy lực lượng của lão, cho dù đối phương đã trốn vào cánh cửa không gian thì lão cũng có thể đuổi theo mà phá hoại việc truyền tống. Nhưng mà cánh tay ẩn chứa lực lượng cấp quốc độ kia lại chỉ có thể xuyên qua cánh cửa ánh sáng đó như xuyên qua một mạt ảo ảnh không chân thực. Kết quả, mọi người trơ mắt nhìn cánh cửa ánh sáng biến mất trong tầm mắt, biến mất không chỉ có Phi Trạc mà còn có ba gốc tuyết đạt lai. Tên địch nhân này cải trang lẩn vào Thánh Sơn, khi lộ thân phận còn độc chiến với sáu người đứng đầu giáo hội, sau đó trốn thoát khỏi tay giáo hoàng Miện Hạ. Hơn nữa hắn còn hủy diệt mở ngoặc tròn mang đi đóng ngoặc tròn ba gốc tuyết đạt lai. Đây chính là một sỉ nhục to lớn chưa từng có. Càng lúc càng có nhiều quang minh kỵ sĩ và thủ hộ kỵ sĩ phát hiện ba gốc thánh thủ bị biến mất. Náo động xảy ra. Một trong những tiêu chí trọng yếu nhất Thánh Sơn, gốc cây thần thánh kết lên đóa hoa quang minh đã biến mất. Sắc mặt của Vati căng gian đây và hai đại tôn giáo chủ là khó xem nhất. Bởi vì ba người đứng đầu này đều rõ ràng tuyết đạt lai không chỉ là một vật tượng trưng mà còn là một thần vật tín ngưỡng ngưng tụ lực lượng thần bí nào đó. Trừ bản thân có công hiệu thần gì ra thì tuyết đạt lai còn là một tài liệu không thể thiếu trong nghi thức chuyển hóa quang quyến chi thể. Hiện tại tuyết đạt lai tan biến mở ngoặc tròn lấy thuộc tính của tuyết đạt lai thì rất có thể sẽ tự động hủy diệt đóng ngoặc tròn. Nếu muốn trồng nữa thì phải trên vạn năm, đó là còn chưa nói tới thời gian trưởng thành. Điều này có nghĩa là ở Thánh Sơn trong mấy vạn năm nữa sẽ không có quang quyến chi thể và càng không thể có quang diệu chi thể quý hiếm. Quang quyến chi thể là điều kiện cơ sở để trở thành thánh đồ của ba vị thiên sứ chí cao. Quang diệu chi thể thì càng trọng yếu, quan hệ tới vấn đề kế nhiệm của giáo hoàng cầm đầu cả giáo hội. Đây là một chuyện đáng sợ đủ để cho Thánh Sơn sụp đổ một nửa. Vati căng gian đây sầm mặt nhìn vết máu dưới đất. Vết máu kia nổi lên trên không trung, hóa thành một viên huyết châu rơi vào trong tay lão. Vati căng gian đây lại phóng ra một bức tường cách âm để cho quang minh kỵ sĩ và thủ hộ kỵ sĩ không cách nào nghe được tiếng nói chuyện bên trong. Chuyện lần này vô cùng nghiêm trọng. Chúng ta phải tận lực trong thời gian nhanh nhất áp chế tổn thất xuống mức thấp nhất. Philip Miu, ngươi lập tức chế tạo ảnh tượng của ba gốc tuyết đạt lai. Vati căng gian đây không hổ là lãnh đạo tối cao của giáo hội, lập tức ra quyết định ngay được. Ba Sali, ngươi và ba vị hồng y giáo chủ phụ trách chủ trì cho xong lần sắc phong thần điện kỵ sĩ này, khắc phục hậu quả cho tốt. Còn về địch nhân xâm nhập thì nhất định phải dùng thủ đoạn trừng trị cường liệt nhất, quyết không để chuyện cùng loại phát sinh lần nữa. Thánh nữ Udo ra mở miệng. Vati căng gian đây miện hạ, chuyện lần này liệu có liên quan tới hắc tử đồ hay không? Bọn chúng trước đó là dùng hành động để dẫn dắt sự chú ý của chúng ta, kéo chủ lực tài phán sở ra ngoài. Mục đích chân chính của chúng là xuất kỳ bất ý tiến vào phá hoại nội bộ của chúng ta. Không loại trừ khả năng này. Và ti căng gian đây suy ngẫm. Ba Sa Ly, sau khi hoàn thành sắc phong thần điện kỵ sĩ, ngươi tự thân dẫn đội, xuất động chủ lực của Quang Huy kỵ sĩ, phân ra tiến vào tổng bộ các nơi. Ta sẽ phái sứ giả tới các nước để họ xuất lực hiệp trợ toàn diện thanh trừ tử đồ. Vâng. Udoza Islamic Zulu đại nhân chắc là sắp thức tỉnh. Đến lúc đó, ngươi nhất định phải bẩm báo chuyện này lên rồi giao huyết châu này cho ngài ấy. Lấy lực lượng thần nhãn của Islamic Zulu đại nhân thì bất kể cái tên Di Chạc kia có biến thành hình dạng gì cũng không thoát khỏi sự truy đuổi của ngài ấy. Ta sẽ dùng giáo lệnh xuất động 12 thánh đồ đi đuổi bắt tên địch nhân này. Đến lúc quan trọng, xin Islamic Zulu đại nhân tự thân xuất mã. Tuân mệnh. Một lúc sau, quang minh kỵ sĩ và thủ hộ kỵ sĩ kinh ngạc phát hiện ba gốc tuyết đạt lai dần dần khôi phục lại như cũ. Thanh âm của Vati căng gian đây vang lên. Các vị kỵ sĩ trung thành, lần này dì giáo đồ hắc ám lẩn vào thánh sơn từng muốn phá hoại thánh thủ, nhưng may có quang minh thần phù hộ cho nên thánh thủ vẫn bình yên vô sự. Không thể phủ nhận đây là do sơ suất của chúng ta. Suýt chút nữa dì giáo đồ đã điếm ô sự thần thánh của thánh sơn. Sai lầm này thực không thể tha thứ. Sự sỉ nhục này chỉ có thể dùng máu tươi của dì giáo đồ mới có thể tẩy sạch được. Quả nhiên, sự khôi phục của thánh thụ và tiếng cổ vũ của Vatican gian đây đã khiến sĩ khí của tất cả quang minh kỵ sĩ trào dâng đều hoan hô thành tiếng. Vatican gian đây nở nụ cười vừa ý nhưng vẫn không che giấu được sự âm trầm trong mắt. Người buồn bực nhất cũng không phải là Vatican gian đây. Khi thánh nữ Udo ra vội vàng chạy về điện thánh quyến thì đầu tiên là tiếp được tin tức Elisa bị điên, mi lăng trọng thương, trong lòng liền trầm xuống. Ôm lấy một tia may mắn cuối cùng, thánh nữ lập tức xông vào điện hỏa diễm. Khoảnh khắc sau, cả điện hỏa diễm đều trở nên run rẩy, vọng ra một tiếng vô cùng phẫn nộ. Cùng lúc này, một địa phương hẻo lánh nào đó ở thành Ga Đân tại Vương quốc Dương Điểu. Giữa không trung hiện ra một cánh cửa màu lam đậm. Một bóng người rơi ra từ cánh cửa. Bóng người này chính là Trần Dụ. Mặt hắn lúc này xám như cho, thân hình cuộn tròn trên mặt đất thật lâu không đứng lên được. Tiếng cười hắc hắc phát ra khỏi miệng khiến vết thương bị kích động làm hắn đau đến méo mặt. Trước khi Philip Mew phát hiện ra Tuyết Đạt Lai có điều gì thường, kế hoãn binh của Trần Dụ vẫn thực hiện rất thành công. Cho dù là bị phát giác rồi thì Diệt Nguyên Trảm và Tinh Bảo vẫn thành công kéo dài thêm một chút. Kỹ năng Tinh Bảo vốn phải thi triển Ngự Tinh Biến thì mới có thể phát ra, nhưng từ sau khi Trần Dụ tiến hóa tới Lục Tinh đã mơ hồ lĩnh ngộ căn nguyên chi lực mà Nguyên Tố Quân Vương nắm giữ. Vậy cho nên nhận thức của hắn về lực lượng cũng xảy ra biến hóa. Chiêu thức gì cũng là lấy bản thân làm cơ sở để thi triển. Chỉ cần có lực lượng, hắn muốn bắt chước chiêu thức nào cũng không còn khó khăn nữa. Đặc biệt là kỹ năng tinh bảo, từ trước tới giờ vốn vô cùng thuận tay này. Đương nhiên, phát chiêu như thế thì không thể nào sánh bằng với siêu cấp hệ thống từ áp súc, tính toán và vận hành. Ưu thế có được chính là có lực lượng quy tắc đặc thù. Cho nên hàng nhái tinh bảo kia có hình có dáng nhưng chất lượng kém xa tinh bảo chính hãng. Nếu không thì lực sát thương đâu chỉ đơn giản như khi nãy. Nếu như là tinh bảo chân chính thì trừ Udo ra và Philip Mew ra, cho dù là ba Sa Ly cũng sẽ bị thương nặng, càng đừng nói đến ba Hồng Y giáo chủ. Mặc dù là như thế nhưng tinh bảo hằng nhái vẫn phát huy tác dụng một cách thành công mãi cho đến khi Vatican gian đây đến. Vatican gian đây đến sớm hơn dự liệu của Trần Dụ, đến khi hắn phát giác thì đã không kịp rồi. Thực lực tầng thứ sơ quả là đáng sợ. Mặc dù tầng thứ sơ này là do ngoại lực tăng phúc nhưng cũng không phải thứ mà sơ cấp có thể địch nổi. Nếu như không phải trong lúc khẩn cấp phát động lực lượng, trưởng khống thời gian, thì một kích kia sẽ khiến hắn biến thành tro bụi trước khi bước chân vào tinh không chi môn. Trưởng khống thời gian tiêu hao lực lượng lĩnh vực rất lớn. Trải qua trận chiến này, Trần Dụ phát hiện ra thực lực đối phương càng mạnh thì thời gian có thể trưởng khống càng ngắn. Cho nên, hắn vẫn bị sư thế của đòn đánh kia tổn thương không nhẹ. Bất kể thế nào thì nguy hiểm đã qua. Lần đi vuốt sâu hùm này thu hoạch được vật trọng yếu nhất từ khi tới thế giới nhân loại. Tuyết Đạt Lai. Vốn ý của Trần Dụ là lấy một gốc Tuyết Đạt Lai thôi, nhưng ba gốc này dường như là một thể cho nên mới bị siêu cấp hệ thống đóng gói mang cả đi. Đài Phong Tinh không thể so với Tinh Thần Hoa Viên. Lần đầu tiên Trần Dụ chuyển hóa sinh vật tín ngưỡng, hơn nữa còn liên quan tới sinh tử của Isabella cho nên trong lòng cũng không để ý được nhiều. Hắn cố nén thương thế, tiến ngay vào Đài Phong Tinh trong siêu cấp hệ thống. Tác dụng của Đài Phong Tinh là phong tứ tinh vị. Người được phong hào tinh vị có thể có được thuộc tính và đặc tính đặc thù. Trần Dụ vừa tiến vào Đài Phong Tinh thì nhìn thấy rõ ở cạnh đài cao đã có thêm ma gốc Tuyết Đạt Lai. Khi mắt hắn nhìn đến Tuyết Đạt Lai thì trong đầu cũng xuất hiện nhắc nhở tương quan. Tuyết Đạt Lai. Sinh vật tín ngưỡng cấp sơ mở ngoặc tròn quang hệ đóng ngoặc tròn. Nhu cầu tinh vị của Đài Phong Tinh hạ thấp 30%, hiệu quả tăng thêm 30%, tăng thêm 30% lượng kết tinh tín ngưỡng sinh ra mỗi ngày. Ghi chú: lá cây Tuyết Đạt Lai có thể giải trừ độc tố từ cấp sơ trở xuống. Mỗi khi giảm thiểu một lá thì cần 10 kết tinh tín ngưỡng để tái sinh trong vòng 3 ngày. Hoa Tuyết Đạt Lai có khả năng tăng cường hiệu quả tu hành quan hệ, tiêu trừ hết cả tú lực quan hệ. Bông Tuyết Đạt Lai khi phối hợp với tài liệu tương quan thì có thể cải tạo thể chất quan hệ với tỷ lệ nhỏ. Mỗi lần giảm thiểu một đóa cần 100 kết tinh tín ngưỡng để tái sinh trong thời gian 30 ngày. Phản ứng đầu tiên của Trần Dụ là vớ được bảo vật. Vốn hắn dành Tuyết Đạt Lai về chỉ là để giải trừ quang yên chi ấm cho Isabella mà thôi, nhưng không ngờ sinh vật tín ngưỡng cấp sơ này lại có công năng cường đại như vậy. Nhu cầu tinh vị của Đài Phong Tinh hạ thấp 3 thành, hiệu quả tăng thêm 3 thành là một công năng khá cường đại. Tỉ như hắn muốn phong Adena là tinh tương, như vậy có đặc hiệu của Tuyết Đạt Lai, kết tinh tín ngưỡng tiêu hao cho phong tinh sẽ giảm thiểu 30%, hiệu quả lực lượng của Adena, tinh tương, sơ, này cũng sẽ cường đại hơn ma đế sơ đoạn bình thường tới 30%. Càng trọng yếu hơn là, sinh vật tín ngưỡng không chỉ một loại Tuyết Đạt Lai này. Nếu như có thể lấy về càng nhiều sinh vật tín ngưỡng thì hiệu quả ra thành càng tăng thêm nhiều. Tác dụng quan trọng nhất của Tuyết Đạt Lai quả nhiên có thể giải trừ hết thảy chú lực quan hệ. Trần Dụ còn cảm giác được chủ nhân Đài Phong Tinh là hắn có thể tùy ý hái hoa Tuyết Đạt Lai mà không cần lo lắng về hạn chế thần ấm nữa. Còn về công năng giải độc của lá cây thì chỉ là thêu hoa trên gấm mà thôi. Thu hoạch lần này khá phong phú, trừ Tuyết Đạt Lai ra còn có hỏa chi nguyên lực và trứng phượng hoàng trong không gian giới chỉ cùng với một lượng lớn tín ngưỡng chi lực có chất lượng cao. Chỉ là hậu quả gây ra nhất định sẽ không bình thường. Nó bằng với việc tát một phát thật kêu vào mặt những nhân vật cao cao tại thượng trên Thánh Sơn. Và Ti Căng Gian đây tuyệt đối sẽ không chịu để yên. Trần Dụ không để ý đến chuyện Quang Minh giáo hội tới báo thù. Thế giới nhân loại lớn như vậy, giáo hội căn bản không tìm được hắn. Điều cần thiết trước mắt là phải chuyển hóa toàn bộ tín ngưỡng chi lực thành kết tinh tín ngưỡng. Chỉ cần đạt tới 100 vạn kết tinh tín ngưỡng là hắn có thể thông qua tinh không chi môn để về ma giới.